Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, sau cái đêm định mệnh đó, Đan Linh đã có thai, đám cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng. Trớ trêu thay, ngày cưới Hoàng Vũ lại gặp tai nạn và quên đi đoạn ký ức về Đan Linh. Nỗi đau này chưa qua đi, thì kẻ thù của Vũ đã bắt cóc Linh Đan và vô cùng độc ác muốn phá bỏ cái thai chưa thành hình. Liệu Vũ có đến kịp để cứu Đan Linh và con hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện nhé! Khi tôi lờ mờ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Vũ ngồi bên cạnh tôi, nhận ra tôi tỉnh, anh nắm lấy tay tôi xoa nhẹ. Đáy mắt hiện lên vẻ thương xót lẫn áy náy. Linh, xin lỗi tôi đến muộn. Con còn không anh? Tôi chỉ biết mấp máy môi hỏi Vũ một điều mà dường như câu trả lời đã quá rõ ràng. Trong lòng vẫn cứ mong vào điều kỳ diệu. Vũ nghẹn giọng. Các bác sĩ đã lấy nó ra trong lúc cô hôn mê. Không, tôi muốn dùng toàn bộ sức lực để lao đi, để tìm con tôi. Lúc này tôi như kẻ điên, giật hết dây dợ trên người. Chưa bước được nổi một bước, Vũ đã ôm choàng lấy tôi vào lòng. Bình tĩnh đi, cô còn sống là tốt rồi. Con tôi phải đi tìm nó. Con tôi chưa chết, các người nói rồi. Các người giấu con tôi ở đâu? Ở đâu? Nước mắt tôi chảy như thác lũ. Tôi gào thét bằng tất cả sức lực. Vũ vẫn ôm siết lấy tôi trong cơn điên cuồng cùng cực. Tôi điên dại gào khóc, cầu mong có được một tia hy vọng và một điều không bao giờ xảy đến. Làm sao con tôi có thể trở lại là một bào thai đang từng ngày lớn lên trong bụng tôi được nữa? Con tôi, nó còn chưa có đủ hình hài, đã phải từ bỏ thế giới này. Tất cả là vì điều gì? Tôi dùng sức lực yếu ớt đập điên cuồng vào người Vũ. Tôi hận anh. Hận anh lựa chọn con đường đẩy dẫy những kẻ khốn nạn, để rồi khiến mẹ con tôi phải xa nhau. Tại sao anh lại gây thủ chuốc oán với quá nhiều người như vậy? Để rồi tất cả khổ sở đổ lên đầu đứa con bé bỏng, còn chưa một lần được nhìn ánh sáng. Vũ cứ vậy, đứng im chịu trận. Đánh anh một hồi, sức tôi chẳng có bao nhiêu, chắc anh cũng chẳng thấy đau. Chỉ có tôi là sức cùng lực kiệt liệm đi. Lần thứ hai khi tôi tỉnh dậy, người tôi thấy đầu tiên không phải là Vũ mà là bà Thanh. Bà ta từ ngoài cửa xông vào, mặt mũi đỏ một màu. Bà ta muốn chửi tôi là sao chổi nữa phải không? Bà ta đúng rồi đấy, tôi chính là sao chổi, là kẻ hại cháu bà ta khi không biết bảo vệ chính mình. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận của bà ta lao đến, kéo giật tôi lôi sình sịch ra khỏi bệnh viện. Một bạt tai bà ta giáng thẳng lên má tôi, gào to. Còn khốn nạn, mày lăng loạn ở đâu? Có thai với thằng nào mà bắt con tao đổ vỏ hả Linh? Tôi đưa tay lên bên rát đỏ mặt, sững sờ trước những lời vu khống từ miệng người đàn bà được gọi là mẹ chồng. Lúc này Vũ vừa bước vào phòng, kết quả xác minh của bà Thanh hẳn là đã đến tay anh. Thái độ của anh, đôi mắt anh nhìn tôi lúc này, tôi không biết định nghĩa thế nào, vừa căm ghét vừa xa cách, vừa lạnh lùng lại vừa ghê tởm như nhìn một con quái vật bẩn thỉu nhất. Tôi cố gắng trấn tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn bà Thanh chua xót hỏi. Mẹ, tại sao mẹ nói như vậy? Con của con đâu? Con muốn tự mình xác minh. Cái thai còn chưa thành hình người, tao kiểm tra ADN xong cho bệnh viện xử lý thiêu đi rồi. Tại sao? Mẹ có quyền gì? Tôi căm hờn quắc mắt nhìn bà Thanh gào lên, đôi mắt tôi đỏ vằn và ráo hoành. Vũ đứng sững nhìn tôi, lạnh lùng ra cách. Rõ ràng anh không tin tôi, anh tin lời mẹ anh hơn là tôi. Cũng phải thôi, mẹ anh chẳng lẽ anh lại không tin, nhất là khi những gì bà ta từng nói với anh đáng tin hơn tôi nhiều. Bà Thanh quát to. Quyền gì? Quyền là ba của nó, dù nó không phải cháu tao. Mẹ cố tình đúng không? Mẹ muốn đuổi con ra xa khỏi anh Vũ, nên mẹ cố tình tạo bằng chứng giả phải không? Tôi cố gắng lê thân thể yếu ớt níu lấy tay Vũ nói. Anh tin em được không? Giờ không còn bằng chứng, em chẳng có gì để anh tin. Nhưng bao ngày anh ở với em, chẳng lẽ anh không thể tin em một chút nào sao? Vũ lạnh giọng, hai tay của anh buông thõng như muốn xua đuổi tôi cút khỏi người anh. Tôi chỉ tin vào bằng chứng. Bằng chứng ư? Bằng chứng ở đâu? Tại sao mẹ anh lại nhanh chóng thiêu con chúng ta đi? Anh không thắc mắc sao? Bởi vì bằng chứng đó không đáng tin. Em chỉ có anh. Lần đầu tiên của em cũng chính là anh. Lần đầu tiên ấy, em đã uống thuốc tránh thai, cuối cùng vẫn có nó. Em đâu cần anh phải chịu trách nhiệm. Em đâu đòi hỏi anh chịu trách nhiệm. Anh không nghĩ đến điều đó sao? Tôi rơi những giọt nước mắt uất ức không thể nào kiềm chế. Vũ hử nhẹ. Tôi chỉ thấy nửa đêm cô lao đi tìm tôi. Cô khóc lóc van xin tôi. Cô hỏi tôi về video ân ái. Một người đàn bà đoan trang có thể nào quan hệ trước hôn nhân với một người đàn ông không phải người yêu mình, lại còn muốn quay phim lại. Những gì cô làm không cho tôi niềm tin. Tôi đã hy vọng vào sự thật được xác minh sau khi con ra đời, đã quyết định đặt niềm tin cho cô. Cuối cùng thì sao? Tất cả chỉ là trò lừa đảo. Vũ ghê tởm hất tay tôi khỏi người anh. Tôi ngã vật ra sàn, hai tay chống xuống nền đá hoa lạnh lẽo, run run gượng dậy, nước mắt lằn dài xuống trong bất lực. Được. Anh không tin hay không muốn tin tôi thì cũng vậy. Con cũng đã mất rồi. Giờ tôi chẳng còn gì phải luyến tiếc một kẻ vô tình bạc bẽo như anh cả. Mày diễn cho hai xem, loại giả dối như mày, tốt nhất đừng có dính líu gì đến gia đình tao nữa. Viện phí của mày, nhà chúng tao cũng trả hết cho mày rồi. Vũ, đi về. Bà Thanh ngúng nguẩy bỏ đi. Vũ đưa ánh mắt lạnh lẽo như địa ngục băng trì nhìn tôi thêm một lần. Sau đó quay lưng bước khỏi phòng. Còn mình tôi vừa đau đớn thể xác vừa đau đớn ở trong lòng. Những cơn đau dồn dập như muốn dìm tôi vào địa ngục tăm tối. Cơ thể tôi sau thương tích tàn nhẫn. Sau cả hút thai còn yếu quá, gặp chuyện chấn động tinh thần này dường như càng kiệt quệ. Máu ở bên dưới lại chảy ra. Tôi muốn gọi bác sĩ vào, mà sao hai mắt nặng thế này, cứ chịu xuống không sao mở nổi. Linh, tỉnh dậy đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng Vũ bên tai. Không phải anh đã bỏ tôi đi theo bà Thanh rồi sao? Tại sao anh còn quan tâm đến tôi làm gì? Nhưng tôi mệt quá, tôi không mở nổi mắt để nhìn anh, không mở nổi miệng để hỏi anh được nữa. Khi tôi lờ mờ mở mắt, người đang ngồi bên cạnh tôi không ai khác là Vũ. Tôi không muốn nói gì cả, chỉ quay mặt vào trong để mặt nước mắt chảy dài. Cảm giác căm giận dường như cũng bị sức khỏe nhấn chìm mà chẳng cảm nhận nổi. Khi cơ thể yếu ớt, cảm xúc cũng yếu đi thì phải. Thấy tôi tỉnh lại, Vũ cau mày nhàn nhạt hỏi. Cô thấy trong người thế nào? Anh còn ở đây làm gì? Sao anh không về với mẹ anh đi? Cứ mặc kệ tôi. Dù sao chuyện cô mất con là lỗi ở tôi muốn chịu trách nhiệm. Tôi không cần. Lúc này tôi muốn được ở một mình. Nhìn thấy anh tôi càng ốm hơn. Vũ đứng dậy bỏ đi thật. Tôi hử nhạt, cảm giác trong lòng trống rỗng. Một lát anh quay trở vào với một hộp cháo. Mùi cháo gà thơm phức lan tỏa ở khắp phòng. Cô có dậy ăn được không? Ăn cho mau khỏe. Bà mẹ tôi biết chuyện chưa? Hai người họ đang đi du lịch, cô quên à? Tôi đúng là đau đớn quá, hóa mất trí nhớ luôn rồi. Cuối tuần này, ba mẹ với anh trai cùng bạn gái của anh ấy đi biển nghỉ hè. Còn hỏi vợ chồng tôi có đi không? Nhưng tôi bận việc ở quán cà phê là thứ nhất. Thứ hai là vì chắc chắn Vũ sẽ không đi, nên tôi không hỏi. Anh sống với tôi vì trách nhiệm. Đi chơi như vậy đâu có gì thú vị. Lại thêm lo lắng ảnh hưởng đến cái thai ở trong bụng. Ừ, tôi quên. Anh để hộp cháo đấy, đi về đi. Tôi về thì không ai lo cho cô nữa đâu. Anh còn dọa tôi sao? Tôi tự lo được, không cần ai hết. Vũ không nghe tôi nói, anh mở hộp cháo, xúc một thìa thổi nhẹ đưa đến trước miệng tôi. Tôi gạt mạnh cái thìa bay xuống đất, cháo nóng vương vãi khắp nơi, còn rơi vào da thịt tôi nóng rẫy. Vũ lập tức lấy giấy ăn lau tay cho tôi. Tôi hất tay anh ra, cố sức vùng dậy quát. Anh tránh xa tôi ra. Tôi ở đây không hẳn vì tôi muốn chịu trách nhiệm vì việc cô sảy thai, mà vì thực hư thế nào tôi vốn chưa hoàn toàn tin. Thái độ của cô ban nãy khiến tôi đã suy nghĩ lại. Vũ đành mặt giải thích, giọng nhạt như nước lã. Tôi ấm ức nói. Giờ tôi có cần anh tin tôi nữa. Tôi với anh chẳng có liên quan gì hết. Anh về với bà mẹ tốt đẹp của anh đi. Tôi gạt nước mắt, đau đớn nhăn mặt nằm phịch xuống giường, quay lưng không muốn đối thoại với Vũ. Những lời anh nói lại làm tôi dao động mất rồi. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc, mãi mãi vẫn không thể vô tình với anh, kể cả khi anh làm tôi tức đến ói máu. Làm sao anh biết được mà đến cứu tôi? Bọn nó nghĩ tôi không ăn được bọn nó nên là tự khai vị trí. Ý đồ trao đổi điều kiện mới thả con tin. Đúng là bọn ngu. Khi tôi đến đem theo cả cảnh sát. Âm giọng sau lưng tôi gần lên căm giận. Vũ chuyển giọng nhẹ nhàng hỏi. Còn đau lắm không? Không. Đau trong tim thì đau lắm. Nước mắt tủi thân lăn dài, tôi cứ thút thít mãi không thôi, hai bờ vai run lên bần bật. Bất chợt bàn tay ấm áp chạm vào má làm tôi giật mình như phải bỏng. Lập tức gạt tay Vũ ra, tôi quát bằng giọng mũi. Đừng có chạm vào tôi. Chẳng chạm vào mãi rồi còn kêu. Nghe lại muốn điên lên ý. Ý anh là tôi và anh đã lên giường với nhau, dù cái thai đó có phải là của anh hay không thì tôi đã chẳng còn gì để giữ với anh. Đừng nghĩ tôi và anh đã lên giường rồi thì tôi dễ dãi. Tôi chùm chăn ở lên đầu, nói qua chăn ra ngoài. Anh về đi, cút đi. Tôi muốn ở một mình. Một hồi im im tôi mở chăn ra, Vũ không còn ở phòng thật. Bất giác trong lòng lại thấy hơi trống vắng. Có tiếng mở cửa phòng, tôi xoay người quay mặt nhìn ra. Một cô gái trẻ mặc váy trắng y tá bước vào, mỉm cười hỏi han. Chị còn đau nhiều không? Em là Hạnh, y tá được chồng chị thuê để chăm sóc cho chị. Tôi ngơ ngác sững lại, chợt hiểu Vũ không còn muốn thấy tôi nữa thật. Anh thuê người chăm sóc tôi như vậy cũng là hết trách nhiệm. Gật đầu tôi nhỏ giọng. Cảm ơn cô, tôi vẫn đang đau nhưng mà cũng không quá khó chịu. Chị có tự ăn cháo được không hay là cần người giúp cho ạ? Tôi chán nản gượng dậy nói. Tôi tự ăn được. Hạnh đưa cho tôi hộp cháo, nhặt cái thìa rơi ở đất, tráng qua nước sôi đưa lại cho tôi. Vừa xúc cháo tôi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Cảm giác trong lòng tự nhiên lại thấy thiêu thiêu. Chẳng lẽ nghe tôi đùa như vậy, Vũ đi luôn rồi sao? Chị ăn xong rồi, em lấy thuốc cho chị uống nhé. Tôi gật đầu, uống xong thuốc, cơn buồn ngủ ở đâu lại kéo đến. Khi tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt chỉ có mình tôi. Không gian yên lặng, nghe được tiếng bước chân loẹt xoẹt của những người đi bên ngoài. Thẫn thờ gác tay lên trán. Lúc này tôi mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Vũ không hoàn toàn tin mẹ anh cũng như tin tôi. Dù sao như vậy cũng là an ủi cho tôi rồi. Tôi lúc này không còn là tôi của cách đây một tháng lao đi tìm anh nữa. Lúc ấy tôi níu kéo anh vì con, còn bây giờ anh không yêu tôi, không còn sợi dây ràng buộc. Có phải đây là lúc thích hợp nhất để tôi buông bỏ tất cả? Đứa con tôi ngày đêm mong ngóng nâng niu đã chẳng còn, buồn đau như đứt từng khúc ruột. Nhớ đến con, hai hàng nước mắt tôi lại chảy dài. Vô thức đưa tay xuống bụng, chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Chẳng biết bao lâu tôi mới quên được nỗi đau này. Tôi chỉ biết chưa bao giờ tôi yêu thứ gì trên thế giới này hơn thế. Dù con chỉ là một chấm nhỏ xíu ở trên màn hình, dù con chỉ là một hạt đậu đỏ. Tôi đã tưởng tượng mình ôm con trong tay như thế nào, được cho con bú sẽ như thế nào. Vậy mà tất cả bỗng chốc vỡ tan, giấc mơ làm mẹ vỡ tan tành chỉ vì ba của con tôi gây thù chuốc oán với những kẻ bất lương. Nỗi hận này tôi không sao buông bỏ được. Bao cảm xúc chất chồng, nghĩ mãi, tôi cũng có được quyết định của mình. Dù chắc chắn sẽ là đau đớn, dù tình yêu tôi dành cho anh vẫn đầy ắp ở trong tim, nhưng tôi và Vũ vĩnh viễn không thể chung đường. Mấy ngày sau đó tôi nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng, Vũ không hề xuất hiện. Suy nghĩ tôi rời bỏ anh có lẽ không cần thiết, bởi chính anh đã rời bỏ tôi trước rồi. Buổi sáng ngày thứ tư kể từ lúc tỉnh lại, khẽ thở dài một hơi. Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi bước từ toilet trở lại giường, cảm thấy muốn về nhà. Dù lúc này ba mẹ tôi vẫn còn đi nghỉ mát chưa về. Tôi thu dọn lại chăn gối, chải lại tóc tai, bước ra cửa định gọi cho cô y tá tên Hạnh. Bất chợt tôi sững lại khi nghe thấy tiếng Hạnh. Cô ấy đang nghe điện thoại cách tôi một chậu cây cao quá đầu người. Anh Vũ ạ, sức khỏe chị Linh tốt hơn nhiều rồi, em nghĩ chị ấy có thể xuất viện. Sao anh không đến thăm chị ấy thế ạ? Em biết rồi, giờ em đi mua phở cho chị ấy ăn sáng đây ạ. Trái tim tôi vô thức đập thình thịch, cảm giác ấm áp từ đâu lan tỏa khiến tôi bực bội. Vũ vẫn quan tâm đến tôi, chỉ là anh không muốn gặp tôi mà thôi. Vì tôi đuổi anh đi nên anh tức giận tôi sao? Người tức giận phải là tôi mới phải. Nhưng có gì là quan trọng nữa? Hạnh bước một bước khỏi chậu cây đã thấy tôi đứng chết chân. Cô ấy hơi giật mình hỏi. Chị Linh, sao chị lại ra đây thế này? Em đi mua phở bò cho chị ăn sáng nhé. Ăn cháo mãi chán chị nhỉ? À, không cần đâu Hạnh. Chị muốn về nhà, thủ tục xuất viện giờ phải làm thế nào hả em? Trong tay tôi lúc này không có bất cứ giấy tờ, tiền bạc hay thậm chí là điện thoại. Chỉ biết mình đang ở một bệnh viện tư nhân gần nơi tôi bị nhóm người kia hành hạ. Hạnh mỉm cười nói. Vâng, vậy chị để em làm thủ tục xuất viện cho chị ạ. Nhà chồng chị đã trả trước viện phí, đủ để chị ở đây nghỉ ngơi cả tháng, nên giờ chị lĩnh lại là được. Cảm ơn Hạnh, Những ngày qua cảm ơn em đã chăm sóc cho chị. Công việc của em thôi ạ, chị đi theo em. Tôi không có quần áo để thay, đành mặc bộ đồ bệnh nhân ra ngoài cổng bệnh viện, mua một bộ quần áo mới rồi mới đem trả lại bệnh viện. Số tiền bệnh viện trả lại cho tôi khá lớn, bởi lẽ viện phí nơi này rất đắt. Tôi không trả lại cho Vũ ngay được, cũng cảm thấy mình không muốn liên lạc với anh, thế nên cầm theo rời khỏi bệnh viện. Chẳng còn gì lưu luyến ở một ngôi biệt thự lạnh lùng kia. Tôi chỉ đến quán cà phê Mimosa hỏi về túi sách của tôi còn để lại ở đó, bởi trong túi có giấy tờ tùy thân quan trọng. Vừa bước khỏi cầu thang, nhìn về quầy thu ngân, tôi không ngờ lại chạm mặt Kim Anh. Cảm giác sững sờ khiến tôi tê tái. Không phải Vũ đã đuổi việc cô ta rồi sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây thế này? Bất giác, trái tim tôi đau nhói. Tôi mặc kệ ánh nhìn thách thức của cô ta, chỉ hỏi con bé nhân viên ở quán tên Mai. Mai à, hôm chị bị bắt cóc, túi sách của chị ai đang giữ giúp chị nhỉ? À, em để nó vào trong phòng nghỉ của nhân viên chị ạ, không ai động vào đâu chị. Ừ, cảm ơn em. Tôi nghẹn giọng bước vào phòng nghỉ của nhân viên. Vừa bước ra, Kim Anh đã nhếch miệng. Chị quản lý thay tôi mấy ngày mà làm ăn vớ va vớ vẩn, làm tôi mất bao nhiêu công sửa lại đấy. Tôi không muốn đôi co với cô ta, cảm thấy cơn ghê tởm Vũ dâng lên khiến tôi lợm giọng. Phạm Hoàng Vũ là kẻ giả dối đáng khinh bỉ nhất ở trên đời này. Anh lừa tôi, anh vẫn giữ cô ta ở bên mình, chẳng qua chỉ muốn giữ tôi yên để chăm sóc đứa con ở trong bụng cho anh, nên anh nói dối tôi. Chắc chắn bức ảnh kia thám tử chụp không lầm, anh và cô ta. Tôi nín lặng trong cơn ức chế đến tối tăm mặt mũi, không thèm đáp lại cô ta, quay phắt người bỏ đi. Không ngờ khi tôi xuống chân cầu thang lại gặp Vũ, đôi mắt lạnh tanh Vũ lướt qua tôi như hai người xa lạ. Tôi tự cười, cứ như anh có tình cảm với tôi cơ đấy, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi. Còn không còn, tôi không còn bất cứ giá trị gì với anh nữa. Khổ nạn thật, con người anh chẳng lẽ không còn tình cảm với tôi lại có thể khốn nạn đến như vậy sao? Mà tôi hy vọng gì ở một trụ quán bar như anh chứ? Cô khỏe rồi đấy à? Tôi sững người, đôi chân đang bước khựng lại, lạnh giọng trả lời Vũ. Anh không thấy sao còn hỏi? Tiền viện phí còn thừa, cô cứ giữ đi, tẩm bổ sức khỏe. Tôi giữ, anh không cần phải dặn. Một lần sảy bằng 7 lần đẻ, như vậy còn ít. Cần thêm bao nhiêu thì nói. Khỏi. Tôi không nói thêm bất cứ câu nào nữa, bước nhanh ra đường lớn vẫy taxi. Tôi và Phạm Hoàng Vũ sẽ chẳng bao giờ còn thấy nhau nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Trách móc hờn giận, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Ngồi sau ghế lái của taxi, nước mắt tôi cứ rơi xối xả, không sao kiềm chế được. Bao cảm xúc bùng nổ khi tôi được yên tĩnh một mình. Tôi còn gì đây sau cuộc hôn nhân với Vũ? Một đời chồng, một thân xác tàn tạ, một người đàn ông lừa dối, mà trái tim tôi vẫn đập nhanh vì anh, vẫn cứ đau nhói vì anh. Cảm giác chua xót đầy ắp, tôi thấy mình đang ở tận cùng địa ngục tối tăm không lối thoát. Thế rồi, không mãi cũng phải ngừng. Chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi, đến khóc cũng cần có sức khỏe, mà tôi thì lúc này không khỏe. Gạt nước mắt, tôi trả tiền cho chú lái taxi, có ánh mắt thông cảm nhìn tôi. Chẳng buồn giấu giếm tâm trạng, tôi thẫn thờ mở cửa. Tôi bấm chuông gọi cổng, chị Ngân ra mở. Vừa thấy tôi trong thân xác phở phạc, chị lập tức giật mình mở cổng hỏi han. Linh, sao nhìn em mệt mỏi thế này? Mà sao lại về giờ này? Hôm nay không đi làm à em? Tôi gượng cười vâng dạ cho qua chuyện, lên phòng nằm vật ra giường. Dù sao, thế giới của tôi vẫn còn có ba mẹ, có ông anh trai gánh vác được gia đình, lại quan tâm em gái. Tôi không phải kẻ cô độc. Cuộc đời rất dài, cứ chìm vào u buồn cũng chẳng có ích gì. Điện thoại của tôi bỗng có tiếng chuông. Tôi thở hắt một hơi, rút dây sạc lấy ra xem ai gọi. Hôm trước Mai nhận điện thoại rơi ở nơi tôi bị gã béo dí dao vào cổ. Con bé cất vào túi sách giúp tôi. Nếu còn để ở người, có lẽ cũng bị lũ bất lương ném đi mất rồi. Mẹ tôi quan tâm hỏi ở đầu dây bên kia. Hôm nay có đến quán không con? Chăng phải mấy ngày nữa ba mẹ mới về được. Trong này tự nhiên lại có bão. Mẹ thấy cái vòng bạc này xinh xinh, đeo tay trẻ con thì yêu lắm. Mẹ mua làm quà cho cháu mẹ nhá. Mẹ mua làm gì? Nó còn bé quá, mẹ đừng sắm gì, xui lắm mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Thế nhé, con làm gì thì đi làm đi. Tôi nghẹn giọng đáp lời mẹ. Lúc này không phải là lúc nói ra mọi chuyện. Mẹ và ba ở xa, cứ để hai người thoải mái những ngày còn lại ở đảo. Họ biết chuyện cũng chẳng để làm gì. Mấy ngày ở nhà, tôi thả mình vào miên man suy nghĩ. Tôi đến phòng tối om, điện đóm cũng chẳng bật. Đến bữa, chị Ngân gõ cửa, đưa thức ăn vào phòng tôi, rồi lại đưa ra quá nửa, bởi tôi không nuốt trôi. Chị đã đoán ra chuyện, dù tôi không nói. Tôi chỉ biết xin chị, đừng nói gì với ba mẹ tôi. Lúc này tôi chẳng khác nào đứa con gái trầm cảm của 6 năm về trước. Nếu nói tôi là sao chổi của Vũ, thì có lẽ anh cũng chẳng khác tôi là bao. Anh chính là sao chổi của cuộc đời tôi. Cảm giác đau đớn trong lòng tôi lúc này còn sâu sắc hơn, đáng sợ hơn cách đây 6 năm nhiều. Rất rất nhiều. Những gì anh gây ra cho tôi còn hơn cả một vết cắt ở trong lòng. Nỗi đau ấy như vết dao sắc lẻm cứa vào tim tôi đến tứa máu. Chắc chắn sẽ không bao giờ liền xẹo. Tiếng công tắc vang lên, đèn phòng tôi bụt sáng. Mẹ tôi lo lắng tròn mắt bước vào phòng. Đã 5 ngày tôi trở về nhà. Lúc này mẹ mới về đến nơi. Lập tức mẹ thốt lên. Linh, con làm sao thế hả con? Con, cháu mẹ không còn nữa rồi. Tôi cứ thế nước mắt như mưa rơi xuống, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ tôi vội lao đến ôm tôi vào lòng, nước mắt cũng tuôn rơi theo con gái, sốt sắng hỏi han. Dù buồn lắm nhưng mẹ cố gắng nén lại để dỗ dành con gái. Làm sao lại thế? Ngã hay là thế nào hả con? Khổ thân con gái mẹ. Con bị người ta đã vào bụng. Quần khốn nạn, bọn nó là bọn nào? Làm sao có thể để chúng nó yên được? Bọn nó bị công an bắt rồi. Bọn nó là kẻ thù của anh Vũ. Bọn nó trả thù anh ấy. Con của con vĩnh viễn không còn nữa rồi. Nước mắt tôi rơi không ngớt. Mẹ gật đầu hiểu chuyện, cố gắng trấn tĩnh lại. Lau nước mắt ở trên mặt tôi, sụt sịt khuyên. Thôi, đứa bé không có duyên với con. Có níu cũng không được con à. Giờ quan trọng, con phải giữ gìn sức khỏe. Nhìn con thế này, mẹ xót lắm. Tôi hở hững gật đầu. Mẹ áy náy nhìn tôi nói tiếp. Thế thằng Vũ thế nào? Nó còn quan tâm đến con không? Hay lại bỏ mặc luôn? Con với anh ấy kết thúc rồi. Thằng khốn nạn. Mẹ tôi gằn giọng căm hờn. Tôi không muốn mẹ ghét bỏ Vũ. Nghe mẹ nói vậy, bỗng cảm thấy khó chịu ở trong lòng, nên liền nói. Tại con nói con không cần anh ấy. Mẹ nghĩ xem. Anh ấy không yêu con. Lúc chưa còn vì đứa con. Giờ chẳng vì điều gì thì nên giải thoát cho nhau. Mẹ đừng trách anh ấy mẹ à. Mẹ tôi chẳng thể nói gì trước câu bao biện cho Vũ của tôi. Chỉ thở dài một tiếng, đứng dậy nói. Mẹ không biết trước ngày cưới hai đứa thế nào. Nhưng đã có con với nhau thì chắc cũng không đơn giản. Nếu con đã nghĩ được như vậy thì đừng chìm đắm vào trong quá khứ nữa. Còn cứ thế này, người đau lòng không phải là người ngoài, mà là ba mẹ con hiểu không? Tôi vẫn biết là thế. Tôi về ngôi nhà có ba mẹ tôi trong suy nghĩ đó. Chỉ là trước mắt tôi không làm thế được. Lý trí đâu phải thứ có thể điều khiển được tất cả. Nhất là khi tôi đang trong cơn sốc thế này, tôi chỉ biết bặm môi trấn an mẹ. Vâng, con hiểu mà mẹ. Chẳng qua mắt con khóc nhiều nên hơi ngại ánh sáng. Từ giờ con để đèn là được. Mẹ ậm ừ không bàn chuyện này nữa, giục tôi. Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi xuống nhà. Bà mẹ mang về nhiều quà lắm. Ăn uống tốt cho mau hồi người con ạ. Gầy rộc cả đi rồi. Tôi hít một hơi đứng lên theo mẹ. Lúc này tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn cho những người yêu thương tôi. Tôi gầy mòm ốm yếu. Thậm chí có chết đi thì con người vô tình bạc bẽo kia cũng chẳng lo lắng cho tôi đâu. Chỉ có ba mẹ là đau xót vì tôi mà thôi. Ba mẹ cùng anh trai tôi nghỉ ở nhà đến hết tuần, vừa để hồi người sau chuyến đi dài ngày gặp bão, phải ở lại ngoài kế hoạch, vừa là để chăm sóc Vũ về tôi. Ba người thường xuyên kéo tôi xuống phòng khách xem các tiểu phẩm hài, lại còn bày trò tú lơ khơ rủ tôi một chân. Khi tôi bước vào phòng khách tối om, bất chợt có tiếng tuýp của cành giấy, sau đó có tiếng vỗ tay vang lên, đèn neon bật sáng choang, những khuôn mặt thân thuộc đội mũ giấy nhiều màu cùng với lời bài hát Happy Birthday vang lên. Tôi chợt giật mình, hôm nay là sinh nhật tôi. Gượng cười nhìn ba người trong nhà cùng những người bạn thân thiết của tôi, có Trúc, Hà Dung và cả Hùng nữa. Tôi bất ngờ quá, vừa xúc động lại vừa vui vẻ trong lòng. Tôi nghĩ ngợi nhiều quá, đến sinh nhật của mình cũng không nhớ, tệ thật. Chúc mừng sinh nhật Đan Linh. Chiếc bánh gato sinh nhật ở trên tay, Hùng nhẹ giọng. Đôi mắt cậu ấy chứa nhiều nỗi niềm chiếu vào tôi. Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy, quay sang cái Trúc, nó cười tết miệng nói. Lâu lắm mới gặp mày, nghe mẹ mày nói gọi đến sinh nhật mày, bọn tao bỏ hết việc để đến với mày đấy nhá. Mẹ tôi ngồi xuống sofa vui vẻ rục rã. Mang bánh lại bàn còn thắp nến nào các con? Khủng bê chiếc bánh gato cỡ lớn ở phía trên có viết vài lời chúc mừng lên bàn kính. Mọi người ngồi xung quanh bàn, Hùng chọn vị trí cạnh tôi. Dù không thoải mái lắm, nhưng dường như cả ba người trong nhà cố tình để vị trí đó cho cậu ấy. Tôi cắm một cây nến tượng trưng vào giữa bánh. Khi đèn phòng tắt trở lại thì anh Duy bật lửa châm nến giúp tôi. Hai tay chắp ở trước ngọn nến lung linh, tôi nhắm mắt lại, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt Vũ. Lập tức lắc đầu xua đi rồi mở mắt, thổi phù một hơi, cũng là lúc đèn phòng bật sáng. Tiếng vỗ tay chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên lần nữa. Mẹ tôi cầm sẵn dao nhựa ở trên tay, gỡ nến cắt bánh giúp tôi chia vào từng đĩa giấy. Ngồi bên cạnh tôi, Hùng e dè nói nhỏ vào tai tôi. Sinh nhật xong, Hùng mời Linh đi uống nước được không? Mẹ tôi ngồi cạnh Hùng liền cười nói. Ăn xong bánh, rồi hai đứa đi chơi cho khuây khỏa. Còn Linh nghe mẹ đi đấy nhé. Đi nhé Linh. Âm giọng ánh mắt của Hùng tha thiết, cùng một vẻ vun vén của mẹ. Tôi chẳng nghĩ nhiều bặm môi gật đầu, nụ cười nhoẻn miệng, làm cho khuôn mặt thư sinh của Hùng bừng sáng. Hùng không đẹp trai nhưng mà thư sinh trắng trẻo ưa nhìn với đôi kính gọng bạc. Ngày tôi còn học ở Đại học Việt Nam, Vương Minh Hùng học giỏi nhất lớp tôi, năm nào cậu ấy cũng đạt học bổng. Có lẽ không ít con gái ở trong lớp để ý. Ngay từ năm học thứ nhất, cậu ấy đã vào nhóm con gái chúng tôi, cùng học cùng chơi, rồi trở thành một phần trong nhóm từ lúc nào. Cũng chẳng biết cậu ấy theo tôi từ lúc nào, chỉ khi Vũ xuất hiện, cậu ấy mới tránh tôi. Khi tôi sang Mỹ, Hùng vẫn liên lạc với tôi qua email, thỉnh thoảng lại hỏi han. Rồi khi tôi về nước, cậu ấy là người ra sân bay đón tôi. Thậm chí trong quá khứ, có nhiều lúc tôi cảm thấy phiền vì cậu ấy quan tâm theo đuổi. Ba mẹ tôi cũng vì vậy mà nghĩ tôi và Hùng yêu nhau. Tôi không phản đối, để đỡ bị hai người tìm người phù hợp gán ghép, mong sớm đuổi tôi đi như cách hai người làm với anh trai tôi. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ trôi qua, 9 giờ tối mọi người ra về hết. Mẹ sục tôi lên phòng giúp tôi chải lại tóc, tô một chút son đỏ cùng giọng phấn hồng lên má cho tươi tắn trước khi ra ngoài. Mặc lên người chiếc váy hoa mềm mại, tóc xõa ngang lưng, tôi như con rối ngồi sau chiếc xe máy tay ga của Hùng. Cậu ấy cười cười gỡ mũ bảo hiểm từ đầu tôi nói. Tớ định bao giờ cưới vợ thì sẽ sắm ô tô, giờ sắm chẳng để làm gì, người yêu thì không có, vợ càng không. Tôi gật nhẹ, ánh mắt xa xăm. Hùng còn trẻ quá, gia đình cậu ấy cũng khá giả, lâu nay cậu ấy khá tự tin vào bản thân, học xong được giữ lại trường làm giảng viên, nhưng mà cậu ấy từ chối, ra ngoài lập công ty, nay cũng đã có chút chỗ đứng ở trên thị trường sau mấy năm lăn lộn. Mình lên tầng 2 nhé Linh, quán này tầng 2 view ra hồ nước đẹp lắm. Hùng bước lên trước, quay đầu lại cười nhìn tôi, bước theo sau. Đến một bàn trống ngoài ban công, Hùng kéo ghế cho tôi ngồi, bản thân ngồi xuống đối diện tôi. Tớ đoán Linh thích uống nước chanh leo, nên ban nãy đã gọi cho Linh rồi. Tôi sững lại, không ngờ Hùng nhớ chi tiết đó. Mấy lần đi uống nước cùng Hùng, tôi thường gọi món này. Có lẽ ai kia chẳng biết sở thích đó của tôi đâu. Tôi gượng cười nói. Cảm ơn Hùng, nhưng thực ra tớ cũng không thích nó cho lắm đâu. Hùng không quan tâm ý từ chối của tôi, cậu ấy mỉm cười nhìn vào mắt tôi nhẹ giọng. Mẹ Linh kể chuyện của Linh cho tớ nghe rồi. Tớ xin lỗi, nhưng vì tớ quan tâm nên đã hỏi bác ấy về Linh. Bác ấy còn tưởng hai đứa mình yêu nhau bao năm cơ. Biết không phải bác ấy xúc động lắm. Tôi hiểu ý nghĩa của từ xúc động mà Hùng nói. Mẹ tôi cảm động trước tình cảm đơn phương Hùng dành cho tôi những năm qua. Ngay từ năm đầu đại học đến nhà tôi chơi cùng mấy cô bạn, mẹ tôi đã đoán ra tình cảm của Hùng rồi. Tôi cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm hở vào nhau. Hùng chợt kéo tay tôi, nắm chặt làm tôi giật thót, ngay lập tức rút tay về. Ánh mắt si mê Hùng hướng về tôi, đôi môi mấp máy. Linh, đừng từ chối tớ nữa được không? Hùng làm gì thế? Tớ đã có chồng rồi đấy. Chồng gì mà vợ sảy thai cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Linh chẳng nói hai người đã kết thúc rồi mà. Anh ta không yêu Linh. Hai người cũng chưa đăng ký kết hôn nữa. Lúc trước Linh còn yêu hắn, tớ thua hắn. Nhưng giờ khác rồi. Hùng cố gắng thuyết phục. Tôi không cãi nổi liền vùng dậy. Cốc chanh leo cùng cà phê sữa được người phục vụ còn chưa kịp bê ra bàn. Tôi đã đứng dậy quay người bước xuống cầu thang. Bất chợt, tôi đứng chết chân nhìn Vũ bước vào từ cửa quán. Không muốn đối diện với anh, tôi lập tức quay đầu lại nhìn Hùng vừa bước xuống. Nhưng nhận ra Vũ, ánh mắt của Hùng đầy vẻ bực tức căm ghét. Cậu ấy nắm lấy cổ tay kéo tôi đi. Chẳng hiểu sao, trước đôi mắt lạnh lẽo của Vũ, nghĩ đến Kim Anh, tôi lại để yên để Hùng nắm lấy tay tôi. Linh! Âm giọng trầm thấp lạnh lùng, không lớn nhưng mà vào tai tôi lại như sấm chuyển vang lên. Tôi đứng sững lại, nhất thời không di chuyển. Vũ vừa gọi tên tôi. Tại sao? Không phải tôi và anh đã kết thúc rồi sao? Anh muốn gì đây? Hay anh tự cho mình quyền được lừa dối, được yêu đương tự do? Trong khi thấy tôi có người mới, anh không chịu được. Tôi coi như không nghe thấy, cứ vậy bước theo Hùng ra khỏi quán. Chẳng biết tôi hành động vì lẽ gì, chỉ biết tôi muốn Vũ hiểu, tôi không muốn tiếp tục với anh, tôi và anh đã kết thúc rồi. Hùng giấu cơn tức giận vào lòng, đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi, không quên âu yếm bẹo má tôi cười tủm tỉm một cái rồi mới lên xe. Chưa kịp ngồi lên xe Hùng, có một bàn tay kéo tôi giật trở lại. Linh, tôi và cô còn là vợ chồng, mà cô dám hẹn hò với trai sau lưng tôi à? Tôi cứ tưởng mình nghe lầm, vợ chồng, hai tiếng ấy sao xa lạ với tôi đến vậy. Tôi nhếch miệng, quắc mắt nhìn Vũ cứng giọng nói. Anh nhầm lẫn gì rồi, tôi và anh không phải vợ chồng, chúng ta không là gì cả. Cô hỏi tất cả mọi người xem, tôi với cô có phải là vợ chồng không? Vũ vẫn cái chảy cãi cối, anh cởi mũ bảo hiểm trên đầu tôi ném vào người Hùng. Hùng không còn kiềm chế được cơn tức giận, cậu ấy gạt chân chống xe, quay lại kéo giật tôi về phía sau lưng. Mặt đối mặt với Vũ, gằn giọng. Anh không yêu cô ấy thì buông tha cho cô ấy đi. Đừng thấy cô ấy có người khác lại dở thói tiếc của. Mày biết cái gì mà nói? Mày là thằng nào mà dám xen vào vợ chồng tao? Vũ vùng tay giáng một cú tát vào má Hùng. Hùng ngã ngửa ra vỉa hè. Cậu ấy hùng hổ vùng dậy. Chưa kịp đánh trả từ phía sau, 6 người đàn ông mặc âu phục đen đã xuất hiện. Nhóm vệ sĩ của Vũ chắc chắn không để ai làm gì anh. Tôi sợ họ gây chuyện làm khổ Hùng, liền lao ra ngăn cản. Các anh xem ai mới là người gây sự trước? Là anh ta đấy. Không mượn chúng mày, biến. Vũ quát to, dường như sự xuất hiện của nhóm vệ sĩ khiến anh tức giận. Chứng kiến cảnh tôi bảo vệ Hùng, màu đỏ ửng hiện lên trên mặt anh. Tôi cho cô thời gian trấn tĩnh, không dám xuất hiện để cô yên tĩnh dưỡng thương. Cuối cùng cô lại đi hẹn hò với trai, thế là thế nào? Tôi sững sờ trước những gì vừa nghe. Những ngày qua Vũ bỏ mặc tôi là vì anh muốn cho tôi thời gian trấn tĩnh sao? Anh không dám xuất hiện trước tôi ư? Nghe khó tin, nhưng lần cuối cùng Vũ ở bên cạnh tôi, anh nói muốn chăm sóc cho tôi đã đuổi anh đi bằng những ngôn từ khó nghe. Khi ấy tôi đau, tôi sốc, tôi không thể chịu đựng được sự thật mất con, không muốn tiếp tục với người cha lạnh lùng, gián tiếp để con tôi vào chỗ chết. Tôi trách anh, nhưng tôi cũng cần phải trách mình khiến anh xa cách tôi. Trấn tĩnh lại, tôi lạnh giọng, tránh ánh mắt tức đỏ của Vũ hỏi. Không dám xuất hiện sao? Anh muốn gặp tôi làm gì? Tôi quan tâm, nhưng cô cấm tôi. Suýt chút nữa tôi đã quát lên, tôi không cần anh quan tâm. Thế nhưng lời chưa đến miệng đã kịp ngưng lại. Tôi và anh sao cứ khó khăn đến như thế? Tôi không cần anh quan tâm, tôi muốn rời xa anh. Nhưng trong sâu thẳm tôi lại mong được anh quan tâm, lại trách anh không quan tâm tôi. Tôi đúng là kẻ điên rồ khó hiểu. Kim Anh là thế nào? Tại sao cô ta lại có mặt trở lại ở Mimosa? Cô không cần tôi, còn hỏi làm gì? Tôi không muốn tiếp tục màn đôi co không đáng có, nghẹn giọng nói. Anh nói đúng rồi đấy. Tôi không cần anh, chúng ta không còn gì nữa. Chuyện tôi là vợ anh, tất cả đã là quá khứ. Vũ đứng sững, ánh mắt anh nhìn tôi khó hiểu vô cùng, vừa tức giận lại vừa chua xót. Ánh mắt ấy làm tim tôi đau thắt. Tôi quay về Hùng. Lúc này cậu ấy đứng ngay sau lưng tôi. Nhăn mày tôi khẽ rụt. Mình về đi Hùng. Hùng hậm hực nhìn Vũ, hử một tiếng như lời đe dọa. Cậu ấy đưa mũ bảo hiểm cho tôi trước ánh mắt ẩn nhẫn của Vũ sau lưng tôi. Ngồi sau Hùng, tôi cố gắng không để nước mắt rơi thêm. Chỉ lặng yên ngắm nhìn dòng người qua lại ở trên phố lung linh ánh đèn. Quyết định buông bỏ quá khứ có Vũ trên hết là của tôi. Lúc này đây, tôi hiểu mình không nên trách anh. Vũ và tôi có quá nhiều mâu thuẫn. Anh lại không yêu tôi. Việc tôi thẳng thắn nói những lời đau đến tê tái chính là lời chính thức khép lại cuộc tình đầy nước mắt của tôi và anh. Về đến cổng nhà, tôi tháo mũ bảo hiểm trước khi Hùng làm điều đó. Không muốn cậu ấy giúp tôi. Hùng dừng xe, vừa quay đầu lại tôi đã đưa mũ cho cậu ấy. Mỉm cười an ủi, Hùng dựn chân chống xe xuống. Để tôi rời khỏi yên xe, cậu ấy cũng đứng đối diện với tôi, cúi xuống nhìn tôi nhẹ giọng. Linh, mọi chuyện với hắn đã kết thúc rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Linh hãy dành thời gian nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe. Tôi gật đầu lấy lệ, chưa kịp nói lời tạm biệt, Hùng đã kéo tôi lại ôm chặt vào lòng. Tôi giật thót, cảm giác khó chịu lan tỏa từ đầu đến chân, lập tức đẩy mạnh cậu ấy ra, đỏ mặt quát lên. Cậu làm cái gì thế? Tớ xin lỗi, tại tớ chịu không nổi. Linh vào nhà đi. Chẳng lâu hơn một giây, tôi bước vội vào nhà, không nhìn lại phía sau, nơi Hùng vẫn còn đứng đó, hướng ánh mắt dõi theo. Hùng rất tốt với tôi, bao năm qua tôi vẫn biết là như vậy. Thế nhưng tình yêu đâu phải chỉ tốt là có thể thành. Trước buổi tối nay, lần cuối cùng tôi gặp Hùng là khi cậu ấy đến công ty của Lão Bảo để cùng tôi đi ăn trưa. Sau đêm giúp gọi bảo vệ cho mẹ tôi, Hùng không còn liên lạc với tôi. Dường như cậu ấy biết. Đám cưới của tôi và Vũ, tôi mời cậu ấy cũng không đến. Lúc này, lần đầu tiên cậu ấy thể hiện tình cảm mãnh liệt đến tôi như vậy. Trong lòng tôi không khỏi sốc. Cảm giác khó chịu về cậu ấy tăng lên khiến tôi bất lực chính mình. Khẽ thở hắt một hơi, tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Bảo cảm xúc hỗn độn khiến tôi chằn trọc chẳng đi vào giấc. Chợt tin nhắn của Hùng. Linh cho tớ xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn như trước được không? Tôi muốn nói Hùng đừng ngốc nghếch hướng về tôi mãi như vậy. Những lời này tôi nói với cậu ấy không chỉ một lần. Lúc này cậu ấy sẽ càng không nghe tôi. Úp điện thoại trở lại, tôi dỗ mình vào giấc ngủ. Dù ánh mắt của Vũ ban tối vẫn còn in hằn trong trí óc, nhưng mà tôi chỉ có thể cố gắng gạt đi. Đã quyết định rồi, đừng nghĩ đến anh nữa, đừng nghĩ nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù muốn dù không. Một tháng sau ngày sinh nhật, cũng là lần cuối tôi gặp Phạm Hoàng Vũ. Tâm trạng tôi dường như đã nhẹ nhõm đi nhiều, dù sâu trong lòng, nỗi đau âm ỉ chẳng thể nào xóa bỏ. Thời gian gần đây, Hùng thường xuyên đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi quý cậu ấy lắm, suốt ngày ngồi nói chuyện, kéo tôi xuống nhà tiếp bạn. Lúc trước tôi không cho Hùng đến nhà, lúc nào cậu ấy muốn gặp lại đến công ty cùng tôi đi ăn trưa, hay thỉnh thoảng đi uống trà sữa cùng mấy cô bạn đại học. Dù sao cậu ấy cũng là bạn trong nhóm bạn thân của tôi, nên tôi không nỡ từ chối. Hơn nữa thái độ của cậu ấy đối với tôi cũng chỉ như một người bạn. Lúc này cảm giác Hùng tấn công rõ rệt hơn, khiến tôi trở nên phòng thủ nhiều hơn. Nhiều lúc lấy cớ bận không xuống nhà gặp, cậu ấy vẫn kiên nhẫn ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình dài tập với mẹ tôi. Mẹ tôi mỉm cười bước vào phòng, để đĩa bánh ngọt cùng cốc sữa lên bàn trang điểm cạnh giường, nhẹ giọng. Dạo này con gái mẹ đã hồng hào xinh đẹp trở lại rồi, được thế này mẹ mừng lắm. À, thế hả mẹ, độ này con ngủ được, đầu cũng không còn nhức nữa mẹ à? Ừ, ngay từ cái lúc thằng Vũ quên con, mụ Thanh ghê gớm nanh nọc, chửi con ở bệnh viện, mẹ đã muốn hai đứa dừng lại để ông trời quyết định. Cuối cùng lại thành ra thế, làm con gái mẹ khổ quá. Biết đâu như vậy, lại là may con à. Đẻ đứa con ra rồi mà chồng lạnh nhạt cũng buồn tủi lắm. Tôi mỉm cười trấn an mẹ. Lúc này tôi chẳng còn trách giận ai nữa, chỉ muốn được bình yên ở bên gia đình, có ba, có mẹ, có anh trai chị dâu sắp thành một người một nhà. Thời gian qua tôi đã nghĩ thông nhiều điều. Tôi và Vũ vốn dĩ không hợp nhau. Chẳng phải thế gian này có quá nhiều người yêu nhau nhưng không thể hiểu nhau, để rồi vậy xa nhau sao? Tôi và anh lại còn chẳng được như vậy. Nếu giữ mãi cũng chỉ khiến bản thân thêm tổn thương, hết lần này đến lần khác. Vâng, con hiểu mà mẹ. Thực ra mẹ trách vậy cũng là oan cho anh Vũ. Từ lúc biết con mang bầu, anh ấy rất quan tâm đến con mẹ. Anh ấy không phải lạnh lùng với con đâu. Quan tâm mà bao ngày tháng có thấy mặt mũi nó đâu. Con ngu nó cũng vừa vừa thôi chứ. Cứ mơ mộng cái thằng khốn đấy mãi thì mẹ cũng chịu. Tại con không cho phép anh ấy quan tâm, con muốn dừng lại. Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Chuyện với thằng Hùng con tính thế nào? Cứ để nó chờ đợi mãi thế à? Ngày xưa mẹ nghĩ hai đứa mày yêu nhau mà nó không động tĩnh cưới xin. Cũng chẳng thấy mặt nó đến nhà nên mẹ ghét. Ai ngờ nó lẽo đẽo theo mày bao nhiêu năm. Con bảo Hùng đừng theo con nữa, nó không chịu. Chẳng lẽ con cầm chổi đuổi nó đi à? Cũng còn là bạn bè với nhau nữa. Mẹ thấy không ai hơn nó được đâu. Một đời chồng rồi, giờ được người như thằng Hùng theo đuổi mà mẹ còn không dám tin đấy. Con sợ cảnh đấy chồng làm dâu lắm rồi. Bao giờ Hùng chán nó sẽ tự thôi mẹ ạ. Con không muốn dính vào hôn nhân nữa. Không lấy chồng, sau này ba mẹ già chết đi, rồi mày mới thấy mặt nhau. Mẹ cứ khuyên mày thế. Mày không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho ba mẹ, cho anh mày. Cứ có bà tổ cô trong nhà, chị dâu mày cũng không vui, hiểu chưa? Mẹ không muốn con ở nhà thì con dọn ra ngoài sống một mình đấy. Lại còn dọa mẹ nữa thế. Thôi, cô thích làm gì cô làm, tôi không nói nữa. Mẹ mắng yêu chỉ tay vào trán tôi rồi bước khỏi phòng. Thẫn thờ nhìn theo mẹ, tôi chán nản thở một hơi dài. Có cô thế nào tôi cũng không thể hướng trái tim mình về phía Hùng. Nếu không muốn nói là chỉ cần chạm vào cậu ấy đã cảm thấy khó chịu nổi hết gai ốc. Hình bóng người đàn ông kia vẫn còn in đậm trong lòng tôi quá. Bao nhiêu năm vẫn cứ ám ảnh, ít nhất là lúc này tôi không thể yêu ai. Chiều thứ sáu, khi tôi rời công ty sau Việt, bất ngờ trái tim tôi như ngừng đập. Người đàn ông tôi nhớ nhung nhiều nhất nhưng lại không muốn nghĩ đến nhất, Phạm Hoàng Vũ đang ở trong xe hơi. Thấy tôi dắt xe máy khỏi cổng, anh khởi động máy. Tôi điên mất, thực sự điên mất khi chiếc xe của Vũ âm thầm bám theo tôi suốt một đoạn đường dài. Xưởng cơ khí của gia đình tôi cách nhà 5 cây số, đi qua một hồ nước rộng vắng vẻ, nhiều cây cối um tùm, cũng là nơi lúc trước tôi suýt bị bọn người của Lão Bảo bắt cóc. Đến quãng hồ, tôi chủ động dừng lại, gạt trơn trống, lạnh mặt quay đầu xe nhìn Vũ lừ lừ dừng lại ở bên đường. Vũ không rời xe, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Tôi càng bực bội hơn. Chẳng lẽ tôi lại đến gõ cửa kính xe hỏi anh? Anh làm vậy vì mục đích gì? Cuối cùng chịu không nổi, tôi mặc kệ Vũ, cứ vậy phóng xe về nhà. Trái tim vô thức đập liên hồi. Anh muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa hành hạ trái tim tôi sao? Không phải mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi như vậy, cũng là mong muốn của anh sao? Tôi lỡ tay làm rơi chiếc bát sứ trong lúc phụ chị Ngân dọn dẹp sau bữa tối. Mẹ tôi suýt xoa thốt lên. Sao lại hậu đậu thế hả con? Có bị mảnh vỡ nào bắn vào người không thế? Con xin lỗi, con không sao ạ. Tôi ngại ngùng, vội chạy đi tìm chổi quét dọn mảnh vỡ. Trái tim tôi vẫn cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Chuyện chiều nay khiến tôi không sao an tĩnh. Tôi đã hạ quyết tâm buông bỏ quá khứ. Nhưng chỉ cần một động thái quan tâm từ anh là lòng tôi lại xốn xao, không thể nào yên được. Tiếng chuông cổng vang lên, mẹ tôi bước ra xem ai, ngay lập tức bà quát to. Mày về đi, về với mẹ mày đi, còn đến đây ám con gái tao làm gì hả thằng khốn nạn? Nghe ầm ĩ, tôi đoán ra chuyện, vội vàng cất chổi chạy ra cổng. Mẹ tôi mặt mũi đỏ gay chỉ vào mặt Vũ. Anh đứng lặng, khuôn mặt tối tăm chỉ mấp máy môi nói. Mẹ, con đến đây vì muốn gặp Linh. Đừng gọi tao là mẹ, mày cút đi, nhà tao không tiếp mày, cút. Mẹ tôi điên tiết đẩy Vũ ra hẳn ngoài đường. Anh nhìn về phía tôi, đôi mắt anh tối tăm như bầu trời không trăng không sao. Những ngày qua anh sống thế nào? Hình như anh gầy đi. Đôi mắt tình nhanh trũng xuống thâm quầng, làm lòng tôi đau nhói. Tôi lập tức lao ra ngăn mẹ. Mẹ, mẹ vào nhà đi, để con nói chuyện với anh ấy. Mẹ tôi càng điên hơn, khuôn mặt tím tái, mẹ nhìn tôi quát to. Linh, con vào nhà cho mẹ, con ngu thế là đủ lắm rồi, đi vào. Mẹ đẩy tôi vào trong nhà, sau đó đóng sập cổng lại. Vũ nói ở bên ngoài, sắc mặt u tối. Mẹ, con muốn nói chuyện với vợ con. Vợ, mày xem nó là vợ mày ư? Mày bỏ bẵng nó mấy tháng trời, lúc nó đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại, mày ở đâu hả? Tại sao mày không để nó yên đi, lại đến đây phá quấy làm gì? Mẹ, con đã nói là tại con mà, con không cho anh ấy quan tâm con mà. Con câm đi. Vũ đứng lẳng lặng ở bên ngoài. Tôi không biết vì lý do gì mà anh tìm tôi, còn đến tận đây xin mẹ tôi cho gặp. Mẹ đẩy tôi vào nhà đóng chặt cửa. Tôi níu lấy tay mẹ nói. Mẹ, con đã giải thích với mẹ rồi, không phải là lỗi của anh ấy đâu. Con ngu lắm, nó mà thương con thật thì con có đuổi nó cũng đến. Con không thấy thằng Hùng sao? Con hở hững lạnh lùng bao nhiêu năm mà nó vẫn trai mặt theo đuổi. Còn loại đàn ông mà đàn bà cấm một cái thôi luôn thì nó không có bao nhiêu tình cảm với con đâu. Con nghe mẹ, đừng nghĩ gì đến nó nữa. Tôi sụt sịt gạt nước mắt, không nói nổi mẹ, tôi bước trở lại phòng. Vũ vẫn còn đứng lặng ở bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ xuống cổng, tôi chẳng biết nghĩ sao. Chỉ cảm thấy trong lòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Những ngày qua, anh nghĩ gì mà đến hôm nay lại làm như vậy? Cứ ngỡ anh quên tôi, anh cho tôi vào dĩ vãng, anh vui vẻ sống thật tốt, thì tôi cũng sẽ yên lòng, dần cho mọi chuyện lùi vào quá khứ. Vậy mà không phải thế sao? Cơn mưa rào bất chợt dội xuống, tôi sững người liền mở toang cửa sổ. Vũ vẫn còn đứng đó. Anh cố tình dùng khổ nhục kế để thuyết phục tôi sao? Anh đúng là bị điên rồi. Tôi còn điên hơn anh khi không thể nào chịu được cảnh đó, vùng chạy xuống nhà. Ba mẹ tôi đang ở trong phòng khách xem tivi, mặc kệ sự đời. Không biết Vũ vẫn còn đứng ngoài kia. Tôi chưa kịp mở cửa, mẹ tôi đã bước ra. Linh, trời đang mưa, mày định đi đâu giờ này? Mẹ à, anh Vũ, anh ấy vẫn còn đứng ở ngoài kia. Cái gì? Nó bị điên à? Nó muốn diễn cho ai xem đây? Còn cứ mặc kệ nó khắc về. Mẹ tôi đứng chắn ở cửa, nhân nhất không cho tôi mở. Cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt như lời ai oán. Lòng tôi xót xa như ái sắt muối. Đứng đó một hồi, đành bực bội bỏ lên phòng. Tôi muốn nói với Vũ anh về đi, đừng hành động khó hiểu như vậy. Vừa nhìn qua cửa sổ, đã thấy Vũ chui vào trong xe hơi rời đi. Tôi thẫn thờ, nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất trong cơn mưa, xe gió trắng trời. Lòng tôi trùng xuống. Vũ không gặp được tôi, không thể nói điều anh muốn nói. Nhưng với tôi thì, anh đã nói với tôi rất nhiều hơn những gì anh cần nói. Anh muốn nối lại với tôi, anh không thể quên tôi, dù cho anh không còn nhớ đến một quá khứ xa xôi có tôi. Hai ngày cuối tuần tôi không đi làm, trong lòng là vô vàn cảm xúc. Sáng thứ hai, vừa đến cổng công ty sau Việt, bất ngờ tôi thấy xe hơi của Vũ ở bên đường. Anh chờ tôi ở cổng công ty, thấy tôi phóng xe đến gần, anh mở cửa xe bước ra. Tôi không còn bị ai ngăn cản, cũng không muốn trốn tránh Vũ. Dừng xe lại nhìn Vũ, chưa cất lời hỏi, anh đã nói. Cất xe vào kia, đi với tôi được không? Tôi gật đầu, phóng xe vào sân của công ty, sau đó đi ra mở cửa xe Vũ chui vào. Trái tim tôi đã không yên kể từ chiều thứ sáu, lúc này lại đập không ngừng như mới chạy nước rút. Tôi vẫn yêu Vũ, yêu đến mê muội. Tôi đúng là kẻ ngu xuẩn đáng trách. Biết là thế, nhưng tôi vẫn không sao ngăn được tình cảm trong lòng tôi dành cho người đàn ông này. Vũ lái xe đến ven hồ nước phẳng lặng vắng người. Khung cảnh cây cối xanh mát cùng hồ nước thơ mộng làm lòng tôi dịu lại. Ngồi trong xe, anh nhẹ giọng hỏi. Sức khỏe cô hiện giờ thế nào? Anh thấy đấy, tôi đã khỏe rồi. Tôi nhàn nhạt đáp, trong lòng là ngổn ngang suy nghĩ. Việc Vũ muốn gặp tôi chắc hẳn không đơn giản chỉ là hỏi những lời này, mà còn xa hơn như vậy. Tôi chấp nhận gặp anh, chấp nhận lên xe anh, chắc chắn cũng khiến anh hiểu tôi vẫn còn mong muốn được gần anh, dù là ngu ngốc đi chăng nữa. Lời chia tay hôm trước của cô, tôi không chấp nhận. Tôi gần như đoán được anh sẽ nói những lời này. Một tháng qua anh đã suy nghĩ về việc này, và kết luận của anh là anh vẫn muốn ở bên tôi. Việc này chỉ cần một người quyết định là đủ. Tôi giải thích, dù anh có cố tình không hiểu đi chăng nữa, tình yêu để xây đắp thì cần hai người cùng làm. Bao nhiêu ngày xây là bấy nhiêu ngày cả hai cùng hướng về nhau, như hai bàn tay cùng vỗ vào nhau. Nhưng để phá bỏ đi thì chỉ cần một người, chỉ cần một giây một phút thôi. Một bàn tay buông xuống, mối tình sẽ vỡ tan như cánh chim trời vỗ cánh bay đi. Cô nghĩ mình cô quyết định là được à? Cô không nghĩ tôi một đời vợ, giờ bỏ vợ thì sau này ai thèm hả? Vũ cau có hỏi, hàng lông mày của anh trao lại. Lý do lý chấu, tôi chẳng biết trả lời thế nào, tự nhiên lại phỉ cười. Trấn tĩnh lại, tôi nghiêm giọng hỏi. Vậy anh muốn gì? Tôi và cô ở với nhau như trước. Tôi chỉ muốn ở với người tôi yêu thôi. Sống lạnh lùng thế ai mà sống được? Lúc trước còn là vì con, giờ chẳng vì cái gì, chẳng tội gì tôi phải chịu, anh hiểu không? Vì trách nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Ai làm đám cưới với cô, ai cứu cô một mạng đến nỗi suýt thì chết hả? Cô nghĩ bỏ tôi dễ dàng thế hả? Tôi sững lại, không ngờ Vũ viện lý do anh từng cứu tôi để đòi hỏi. Tỏ vẻ hậm hực bề ngoài, nhưng mà trái tim tôi cứ rộn lên niềm vui lan tỏa từng tế bào. Vũ nhây như vậy vì anh muốn ở gần tôi, không vì đứa con trong bụng. Có lẽ nào anh đã yêu tôi sao? Nếu anh không yêu tôi thì sao không buông tha cho tôi đi? Hay tại anh yêu tôi rồi hả? Cô không biết vợ chồng quen hơi bén mùi à? Tôi không biết tình yêu là cái quái gì, nhưng tôi đã quen ngủ với cô rồi. Gò má người bên cạnh thoáng ửng hồng. Tôi chẳng biết Vũ thực sự nghĩ gì, chỉ biết trái tim tôi rộn lên nhanh một nhịp như trống dồn. Tôi biết mình hạnh phúc khi nghe những lời này từ Vũ. Dù ngốc nghếch vô cùng, nhưng mà tôi vẫn vui đến không sao kiềm chế. Khẽ cúi đầu, tôi nhỏ giọng nói với anh. Nhưng mẹ anh dứt khoát không chấp nhận tôi đâu. Kệ bà ấy, tôi với cô ở riêng. Tôi sững sờ trước quyết định của Vũ. Anh thực sự nghiêm túc trong chuyện này, đã tính đến như thế này sao? Còn nữa, tôi không muốn chung chồng. Sao lại chung chồng? Kim Anh, cô ta và anh tôi không chấp nhận. Tôi và cô ta chẳng có gì cả. Tôi không tin. Cô sẽ tin, việc này không quan trọng. Với tôi cực kỳ quan trọng. Tôi nói không quan trọng. Tôi bực mình trước cách nói chuyện của Vũ. Có điều tôi biết mình đã ngả về anh. Bất lực chính mình, tôi nói tiếp. Còn một việc nữa, tôi không muốn anh tiếp tục kinh doanh ba. Kẻ thù quá nhiều, bọn chúng chẳng từ thủ đoạn nào cả. Có khi anh cũng chính là một kẻ như vậy. Chính điều này khiến tôi không muốn tiếp tục nghĩ về anh. Chính tại điều này mà con tôi mất đi trong oan uổng. Điều này là không thể. Vũ nghiêm nét mặt khẳng định anh sẽ không bao giờ từ bỏ những quán bar, dù bề ngoài có nghiêm chỉnh thế nào thì sâu bên trong chẳng thể nào biết được. Vậy thì tôi không chấp nhận. Anh không biết đến đăng ký kết hôn rồi còn đơn phương ly hôn được thì nói gì đến một mối quan hệ không được pháp luật xác nhận hả? Tôi bực mình quát lên, lạch cạch mở cửa xe muốn xuống. Vũ không chịu để tôi đi. Bất chợt anh lạnh giọng. Cô đừng quên, tôi không từ thủ đoạn nào, miễn là tôi muốn. Anh đe dọa tôi. Đôi mắt sắc lạnh của Vũ nhìn tôi như đang khẳng định. Một khi anh đã muốn, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để đạt được. Anh không còn là chàng trai 24 tuổi, theo đuổi tôi năm nào. Lúc này anh là Phạm Hoàng Vũ, chủ nhân của những quán bar ẩn mình dưới vỏ bọc sạch sẽ đàng hoàng. Tôi khẽ run lên. Vũ từng đe dọa ép buộc tôi phải lấy anh. Lúc này anh vẫn là anh thôi, chỉ mất đi phần ký ức về tôi. Nhưng anh không hề khác. Đã từng không thể từ chối anh, tôi lúc này càng không thể, chỉ có thể yếu ớt nói. Tại sao tôi không muốn anh tiếp tục con đường đó? Vì tôi sợ. Tôi rất sợ mất chồng, sợ mất con. Cuộc sống mà lúc nào cũng lo lắng có kẻ thù hãm hại thì rất khổ sở, anh hiểu không? Tôi đảm bảo với cô, chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trên cổ anh chuyển động. Dường như anh đang chờ đợi như con hổ ẩn nhẫn rình mồi. Con mồi của anh chính là tôi. Tôi còn có thể từ chối được sao? Dù biết mình chịu nhiều ấm ức khi ở bên anh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Trên hết, trái tim tôi đang cổ vũ tôi. Dù tôi có muốn hay không, câu trả lời vẫn là Ừ là sao? Là tôi về với anh chứ sao? Ừ. Vũ ừ nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt anh căng thẳng như giãn nở, khóe miệng cong rất nhẹ. Anh lái xe trở lại công ty sau việc. Trước khi tôi mở cửa bước xuống, anh trầm giọng. Tối nay tôi sẽ xin phép ba mẹ cô đàng hoàng. Dù hai người họ có đánh đuổi tôi vẫn đến. Tôi gật đầu, cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ từng mạch máu. Trái tim mềm nhũn như bị ai dần. Tôi đúng là một con ngu. Nhưng cuộc sống bên người tôi yêu, dẫu có bán mình cho quỷ dữ thêm một lần nữa, tôi vẫn cứ lao đầu. Người phát hiện ra thái độ lạ ở tôi không ai khác là mẹ. Suốt cả bữa tối tôi cứ bần thần chờ đợi. Vũ sẽ đến, anh đã nói rồi mà. Nhìn con như đang sốt ruột thế, ăn có chút đếm đói đấy con. Mẹ khẽ hỏi làm tôi giật mình, ậm ừ vâng dạ bỏ lên phòng. Sau tiếng gõ, mẹ tôi mở cửa bước vào phòng ngọt ngào nói. Con uống cốc sữa ấm này cho đêm dễ ngủ. Mẹ thấy độ này con chịu khó uống sữa buổi tối mà da dẻ con gái mẹ hồng hào, nhìn thích lắm. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm ơn mẹ, cầm cốc sữa ấm thơm ngày uống ực một hơi, rồi bước về cửa sổ ngóng đời. Giờ là gần 8 giờ, có phải 8 giờ anh sẽ đến không? Tôi giật mình tỉnh giấc, đã là 3 giờ sáng, nhớ đến Vũ tôi lạnh toát người. Vũ, cửa sổ phòng tôi đã có ai đóng lại từ lúc nào? Mẹ tôi cố tình ngăn cản tôi quay lại với anh. Bà đoán được tối qua tôi đợi anh đến. Mẹ thật quá đáng. Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Vũ đã nghe mẹ tôi nói gì? Chắc chắn là không phải điều tốt gì cho mối quan hệ của tôi và anh. Tôi muốn gọi điện cho Vũ, thế nhưng nửa đêm rồi, gọi lại sợ làm phiền anh, đành sốt ruột nằm chờ trời sáng. Thời gian sao mà trôi chậm chạp đến vậy, cứ tích tắc từng phút như những nhát búa gõ vào đầu. Lòng tôi như có lửa đốt, không biết trong đầu Vũ đang nghĩ cái gì. Tôi đã mong chờ anh đến biết bao, cuối cùng tôi lại khiến anh đau lòng. Lòng tôi cũng như dao cứa, đau xót vô cùng. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy là hơn 6 giờ sáng, tôi vội lao xuống bếp. Giờ này mẹ tôi đã dậy rồi. Vừa thấy mẹ, tôi liền rơi nước mắt ấm ức, sụt sịt gạt nước mắt hỏi. Mẹ, tối qua anh Vũ đến nhà mình phải không? Tại sao mẹ lại không cho con gặp anh ấy? Phải, nó đến, mẹ đuổi nó đi rồi. Mẹ không chấp nhận loại con rể như nó, loại thông gia như mẹ nó. Mẹ! Tôi quát to, ấm ức vội lao lên phòng bấm điện thoại gọi cho Vũ. Anh không nghe máy, không chịu nghe máy của tôi sao? Tôi gọi rất nhiều cuộc anh đều không nghe. Mẹ tôi chống nạnh đứng ở cửa phòng quát to. Còn ngu nó vừa thôi, đàn bà chọn người yêu mình mới sướng được. Cứ chạy theo nó thì cả đời chỉ có khốn khổ mà thôi. Con thấy chưa, mới không được như ý một cái là nó cũng chẳng thèm nghe điện thoại của con. Đàn ông mà cái tôi to như vậy, con sẽ không có hạnh phúc đâu. Mẹ à, con yêu anh ấy cũng yêu con. Tình yêu phải là hai chiều, mẹ chẳng hiểu gì hết, mẹ giết con rồi đấy. Hai mắt đỏ hoe, tôi thay bộ váy hoa, cầm chìa khóa xe máy vùng chạy xuống dưới nhà. Tầm này còn sớm, ba với anh trai tôi còn chưa dậy, tôi lạch sạch mở khóa cổng. Mẹ giật tay tôi làm chìa khóa văng xuống nền gạch, bà quát. Mẹ không bao giờ chấp nhận con rể như thằng Vũ. Mẹ đã nhận lời thằng Hùng, tuần tới gia đình nó sẽ sang đây nói chuyện. Con còn coi mẹ là mẹ của con thì con nghe mẹ đi. Con chỉ được chọn một thôi. Nếu con bỏ đi theo thằng Vũ thì cả đời này đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa. Mẹ! Tôi sững sờ trước những gì mẹ nói. Mẹ bắt tôi phải lựa chọn sao? Tôi yêu ba mẹ tôi hơn bất cứ ai. Họ là những người yêu thương tôi nhất. Tôi yêu Vũ lại là tình yêu nam nữ chân thực nhất. Tại sao tôi phải lựa chọn điều đau đớn khắc nghiệt này? Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi không muốn. Mẹ đừng bắt con lựa chọn mà. Anh Vũ tốt với con, mẹ tin con đi. Anh ấy có cái tôi lớn, con công nhận. Nhưng cũng vì con gái mẹ có cái tôi lớn nên thành ra như vậy. Quan trọng là ở bên anh ấy, con thấy hạnh phúc. Mẹ không thương con gái mẹ à? Nước mắt lăn dài, tôi nhìn mẹ sụt sịt. Mẹ thương tôi hơn bất cứ ai. Chính vì thương tôi nên mẹ mới kiên quyết ngăn cản tôi, đâm đầu vào người đàn ông mà tôi biết anh không yêu tôi được mấy phần. Nhưng tại sao lại phải đòi hỏi anh? Tình yêu cần cả hai bên cùng xây đắp. Anh đã cho tôi cơ hội, tại sao tôi không trao cho anh tình yêu của tôi, không gạt bớt cái tôi của mình mà yêu thương anh? Nhìn mẹ đau khổ rơi nước mắt, tôi không chịu nổi. Cuối cùng chấp nhận buông xuôi, lặng lẽ bước trở lại phòng sửa soạn đồ đi làm. Mặc lên người quần vải áo sơ mi cùng khẩu trang kín mít. Chắc chắn tối qua Vũ đã phải nghe những lời mẹ tôi xúc phạm nặng nề. Chắc hẳn mẹ đã nói dối anh chuyện tôi và Hùng. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã đau thắt trong lòng. Anh nói dù bị ba mẹ tôi đánh đuổi anh cũng đến. Nhưng nếu người không chào đón anh là tôi, thì đó mới là rào cản lớn nhất ngăn cách anh và tôi. Tôi phải giải thích với anh thế nào đây? Phải tìm đến anh để nói với anh tôi yêu anh, yêu vô cùng sao? Tôi trấn tĩnh lại rồi, tôi không làm thế được. Chẳng phải chính tôi đã muốn buông tay anh trước, đã không muốn chấp nhận anh tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh tối tăm đó sao? Tôi bặm môi hít một hơi, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu anh đã chấp nhận buông tay tôi vì những lời mẹ tôi nói, nếu tôi buộc phải lựa chọn, thì tôi chọn gia đình, tôi chọn mẹ, chọn ba, chọn một tương lai không có anh, không có những nỗi lo đau đớn sâu thấu tâm can chực chờ. Tôi có lỗi với anh, nhưng cuộc đời này có những điều mà chỉ tình yêu thôi là không đủ. Một tuần sau đó, tôi thẫn thờ như người không hồn, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thỉnh thoảng mẹ gọi tôi lại giật mình, chẳng phải tỏ thái độ giận hờn gì mẹ đâu, chỉ là tôi có cố gắng thế nào cũng không thể không nghĩ đến Vũ. Tối hôm đó, rốt cuộc mẹ đã nói chuyện gì với anh mà khiến anh sẵn sàng buông tay tôi như vậy? Linh, tối mai bố mẹ Hùng đến nhà mình nói chuyện, con có mặt ở nhà cho mẹ đấy. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ sao? Dù con không có đến với anh Vũ, thì con cũng không lấy Hùng. Sao mẹ cứ ép con làm gì? Tôi ôm gối bực bội nhìn mẹ, mẹ nắm lấy tay tôi, đôi mắt mẹ tha thiết nhìn tôi thuyết phục. Con phải nghĩ cho tương lai, cho ba mẹ con hiểu không? Trên đời này, gặp được người như Hùng không phải dễ. Nó theo đuổi con bao nhiêu năm trời, con một đời chồng cũng như một lứa rồi, mà nó vẫn yêu con, vẫn quyết lấy con làm vợ. Bố mẹ nó cũng là giảng viên đại học, gia đình gia giáo có học như vậy. Họ biết thương người, họ chiều con trai nên mới chấp nhận con, chứ không nhà nào người ta chịu đâu con. Mẹ! Tôi ấm ức cắn răng vào môi, không thể nào nói được mẹ. Tôi hiền thì tôi hiền, nhưng đã quyết gì thì nhất mọi người trong nhà đều phải nghe theo. Hùng nói có kế hoạch đi học nước ngoài, nên muốn cưới con luôn rồi cả hai cùng đi. Bây giờ con chưa yêu nó cũng được, sống với người yêu mình một thời gian rồi con cũng sẽ yêu thôi. Con nghe mẹ, vì mẹ được không? Đi xa nơi này, sống bên người yêu thương con, cuộc đời con sẽ khác, nghe mẹ đi Linh. Biết là không thể nào nói nổi mẹ, tôi nằm phịch xuống giường quay lưng ra ngoài, nghe tiếng đóng sập cửa tôi gọi cho Hùng. Sao ông cứ ép tôi thế? Hùng cười hề hề ở đầu dây bên kia trả lời. Thời gian của chúng ta đâu có nhiều, chẳng mấy mà già, tớ muốn đi học lâu rồi, giờ là lúc thích hợp nhất. Ba mẹ Linh ủng hộ hai đứa mình, Linh đừng nghĩ gì cứ gật đầu đi nhé. Gật cái đầu ông, tôi không đồng ý. Tôi gạt máy cái rụp, chán nản vứt điện thoại ra giường. Chẳng hiểu mẹ tôi còn muốn ép buộc tôi thế nào nữa. Với tính của mẹ tôi thì dễ chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra mất. Sáng hôm sau, khi tôi đang làm việc ở xưởng cơ khí, bất ngờ nghe có tiếng xôn xao ở bên ngoài liền bước ra xem. Một nhóm người xăm trổ, quần áo nhem nhuốc, lấm vôi vữa ở đâu xuất hiện, to giọng nói. Hôm trước chúng tao đặt công ty chúng mày một máy trộn bê tông. Chúng mày làm ăn kiểu gì mà thợ xây nhóm chúng tao bị máy cuốn vào mất một chân? Giờ chúng mày tính thế nào? Ba tôi rành sáng mặt mày, nhất thời không nói được gì, run rẩy nhìn về phía anh trai tôi. Anh Duy cứng giọng quá to, mặt mũi đỏ gay. Các người không biết dùng, lại còn chạy đến đây kêu gào cái gì? Có muốn chúng tôi báo cảnh sát, các người làm loạn ở đây không hả? Mày báo đi, báo ngay đi cho tao, xem chúng mày có bị đi tù mọt gông không. Mẹ kiếp lũ khốn nạn, làm cái máy cũng đéo xong, giờ anh em tao bị mất chân, đời nó coi như đi đất rồi. Tao thề không cho chúng mày vào tù, không phá nát cái xưởng cơ khí của chúng mày thì tao không còn là người. Anh Dũng cũng tái mặt, mồ hôi trên trán anh lấm tấm. Anh dịu giọng nói. Máy đang ở đâu? Người bị thương đang ở đâu? Còn ở đâu nữa? Máy ở nhà tao. Người bị thương thì đưa đi vào viện rồi. Chúng mày đừng hòng nôn tiền ra mà giải quyết. Xác định ăn cơm khám đi. Chúng tôi theo các người về nhà. Không phải lỗi tại chúng tôi thì các người đừng có ăn vạ. Gã to béo mặt sẹo cầm đầu hất hàm nói. Đi, mày theo tao. Anh Duy lau mồ hôi ở trên trán, đưa đôi mắt căng thẳng nhìn ba tôi. Ba tôi bất lực thở dài nói. Tình hình thế này phải điều tra rõ ràng xem, con đi hay để ba đi, phải xem lỗi tại ai con à. Ba để con đi. Tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó không bình thường liền nói. Anh đi một mình thì nguy hiểm lắm, bọn họ đang kích động như vậy, để mấy người công nhân đi cùng nữa anh à. Được rồi, em đừng nghĩ gì cả. Chúng ta sản xuất máy móc rất an toàn, đừng lo. Anh Duy trấn an tôi, sau đó gọi thêm ba người thợ cao to nhất đám lên xe hơi của anh, phòng theo đám người kia. Cả xưởng làm việc trong hồi hộp, chờ đợi suốt từ lúc anh tôi đi đến khi anh gọi điện về. Ba tôi lập tức nghe máy. Tình hình thế nào hả Duy? Ba, con không biết tại sao máy của chúng ta đã có người thay đổi kết cấu, không hoàn toàn giống như khi chúng ta giao đi. Kết cấu này cực kỳ nguy hiểm, thế nên đã khiến người ta gặp tai nạn là sự thật. Bà tôi lạnh toát cả người, toàn thân run run, nuốt ực một ngụm khô khốc hỏi lại. Con đã giải thích với bọn họ thế chưa? Bọn họ không nghe bà, bọn họ nhất nhất đổ cho chúng ta gây lỗi. Bà tôi kêu lên một tiếng, bất lực ngồi phịch xuống ghế hỏi. Chúng ta chủ quan quá, không quay lại đoạn video bản giao máy. Rồi bọn họ sửa máy rồi đổ oan như thế. Phải giải quyết ra sao đây con? Bọn họ nhất định đòi chúng ta phải trả giá trước pháp luật bà. Chuyện này con cứ về đây chúng ta bàn tiếp. Vâng, con biết rồi. Bà con tôi cố gắng trấn tĩnh chờ anh Duy về. Vậy mà chờ mãi, đến tận 5 giờ chiều mới thấy ba người thợ đi cùng anh bắt xe ôm quay lại. Bọn họ bực bội nói. Công an đến xem xét suốt chiều nay xong giữ người rồi. Bọn họ nói vụ việc này cần phải điều tra. Trước tiên cần tạm giữ người để phòng bỏ trốn. Động đến công an rồi mà kết quả vẫn là giữ người, liên lạc cũng không được. Một hồi điện thoại của ba tôi đổ chuông, ba tôi lập tức gạt nghe, âm thanh đe dọa vang lên. Ông nghe đây, đừng coi thường bọn này, chắc chắn các người sẽ phải bóc lịch. Ba tôi run lên trước lời đe dọa. Lâu nay ba và anh tôi làm gì cũng cẩn thận, cũng luôn chăm chỉ làm việc, không nghĩ gì đến những chuyện láu cá danh ma. Giờ gặp phải chuyện thế này, cảm giác như có bàn tay nào đó thao túng ở phía sau. Bất chợt nghĩ đến con người sẵn sàng làm mọi chuyện không từ thủ đoạn, tôi chợt lạnh sống lưng. Có khi nào kẻ gây ra chuyện này là Vũ? Nghĩ vậy thôi nhưng mà tôi lắc đầu ngay. Chẳng việc gì anh phải làm vậy. Tình cảm anh dành cho tôi chắc chắn không khiến anh phải ra tay. Anh đã buông tay tôi rồi, không phải vậy sao? Một hồi sau, lại có chuông điện thoại gọi cho ba tôi. Âm giọng cứng rắn nghiêm nghị vang lên. Ông là Lê Văn Tâm, giám đốc công ty Sao Việt phải không? Chúng tôi tạm giữ con trai ông ở phòng tạm giam công an phường X để điều tra về vụ việc sản xuất máy móc gây tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn. Ba tôi sững người, cay đắng chấp nhận việc anh tôi bị công an tạm giữ. Sự việc này quá sức nghiêm trọng, nếu đúng là tội của chúng tôi thì anh tôi khó lòng thoát được vòng lao lý, bởi anh tôi là kỹ sư chính chịu trách nhiệm về máy móc. Mặt mũi tím đen, ba tôi dập máy, thở thẫn thở hắt ra, đôi mắt ông mở đi vì căm phẫn. Tối hôm đó, cả nhà chúng tôi như có tang, mặt mũi ai cũng căng thẳng, việc gặp gia đình Hùng cũng phải hoãn lại. Ngay từ chiều, ba con tôi đã đến trụ sở công an phường làm việc với công an, nhưng bọn họ dứt khoát không thả anh tôi. Quả thực, bọn họ cũng có lý lẽ của bọn họ. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có bàn tay kẻ nào đó nhúng vào chuyện này. Mẹ tôi lau đôi mắt đỏ hoe, sụ sịt nói. Mình xem, tại sao mình lại tắt trách như vậy chứ? Tại sao không quay lại video còn làm bằng chứng? Giờ con nọ cãi thế nào được đây hả mình? Bao năm trời tôi làm việc có cần quay kiếc cái gì đâu. Mà quay xong rồi muốn cãi vẫn cứ cãi được. Chẳng biết kẻ nào khốn nạn thế, cố tình hại nhà chúng ta. Có phải bọn Thành Lộc không hả mình? Bọn họ cũng sản xuất máy như mình mà. Chuyện này không biết được. Có điều bọn họ người kia không cần tiền. Nếu như chúng ta không minh oan được thì chỉ có nước đi tù thôi. Suốt cả đêm tôi không sao ngủ được. Anh Duy còn đang ở trong phòng giam, làm sao ba mẹ cũng như tôi ngủ yên được. Chuyện này quả thực vô lý. Dường như phía công an cố tình muốn giam giữ anh ấy. Thậm chí có khi chúng tôi cũng chẳng thể nào minh oan được. Bọn người bị hại kia sẵn sàng tuyên bố cho anh tôi đi tù, có nghĩa là bọn chúng có khả năng đó. Câu nói của Vũ cứ vang lên bên tai tôi, khiến tôi nghĩ kẻ đứng sau chính là anh. Sáng ngày hôm sau, tôi phở phạc phóng xe máy đến công ty Sao Việt. Bình thường ba và anh trai tôi hay đến sớm, họ đi cùng xe của anh tôi, còn tôi đi xe máy cho linh động. Lúc này ba tôi đang ốm vì sốc nên sáng ra không dậy nổi. Mẹ tôi chỉ biết dầu dĩ. Còn mình tôi buộc lòng tôi phải đến công ty, còn để chấn chỉnh tinh thần của anh chị em trong xưởng. Phạm Hoàng Vũ. Tôi sững sờ, xe hơi của Vũ đã chờ tôi ở cổng công ty từ lúc nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ gây ra chuyện. Vũ mở cửa xe, đành mặt nhìn tôi phóng vào sân công ty. Anh không chậm trễ bước nhanh theo tôi vào trong. Tôi gạt chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm quay lại nhìn anh. Chẳng biết phải nói gì, chỉ biết trái tim tôi lại đập điên cuồng. Nhéo mắt nhìn tôi, anh nhếch miệng hỏi. Công ty hôm nay vắng vẻ quá nhỉ? Trước thái độ của Vũ, tôi thực lòng không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì, cảm xúc của anh là thế nào, chỉ lạnh giọng hỏi lại. Anh đến đây làm gì? Hôm trước tôi không ra gặp anh được. Mẹ tôi nói gì với anh thế? Sáng hôm sau tôi gọi lại anh cũng không nghe. Vũ hử nhẹ, đáy mắt anh ánh lên tia tức giận. Mẹ cô nói cô không muốn gặp tôi. Tại sao cô nuốt lời nhanh như thế? À, chắc vì cô sắp lấy chồng. Cô sợ lời đe dọa của tôi nên mới nhận lời tôi lấy lệ đúng không? Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, trong lòng cũng đoán mẹ tôi nói với anh những lời như vậy. Ở địa vị của mẹ tôi thì đó là những lời thích hợp nhất khi mẹ làm tôi ngủ say không còn biết gì hết. Còn ở vị trí của Vũ, quả thực anh không biết tôi đã nghĩ gì khi chính tôi là người chủ động buông tay anh trước. Anh đã biết thế, sao còn đến đây? Tôi nhàn nhạt hỏi lại, trong lòng tôi. Quả tình vẫn giận vì anh không nghe điện thoại của tôi sáng hôm đó. Tôi và Vũ mâu thuẫn chất chồng, gặp rồi lại chẳng thể giải bày. Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Anh trai cô giờ thế nào? Vũ đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi không giữ nổi kiên nhẫn, liền quắc mắt hỏi. Mọi chuyện là do anh đúng không? Khóe miệng nhếch lên, Vũ cau mày đáp, đáy mắt có chút xíu cợt. Cô nghĩ tôi rảnh làm mấy trò đó sao? Cô nghĩ mình là ai? Không phải Vũ, anh không phải kẻ đứng đằng sau. Bất giác toàn thân tôi như được thả lỏng, buông một hơi thở ra nhẹ nhõm. Lâu nay tôi thường nghĩ oan cho anh. Khi tôi bị bỏ thuốc, cả lúc này, kể cả ở quán bar kia, tôi luôn nghĩ đến những gì xấu xa tội lỗi, trong khi sự thật có khi chẳng phải như vậy. Anh luôn là người cứng miệng mềm tim, có phải không? Áy náy tôi nhìn anh nói. Ừ, tôi xin lỗi đã nghĩ oan cho anh. Ai bảo anh cứ thích dọa tôi hả? Vũ không trả lời, chỉ hất nhẹ hàm hỏi. Có muốn cứu anh cô không? Tôi lập tức nhìn Vũ như cầu cứu. Lúc này chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai cả, thế nên tin tưởng nói. Có, anh trai tôi, anh ấy đang bị tạm giam ở đồn công an phường Đông, gần nơi bọn người kia mua máy nhà tôi. Sang phường Đông. Tôi gật đầu, lên xe Vũ để anh đưa tôi sang trụ sở công an phường Đông. Chẳng hiểu anh nói với bọn họ thế nào mà anh trai tôi được thả ra ngay sau đó. Đúng là người có tiền có thế lực như anh rõ ràng vẫn khác gia đình chúng tôi. Mới có một đêm ở trong phòng giam giữ mà nhìn anh Duy vờ vạc hẳn đi, râu ria trên cằm lún phốn, hai mắt của anh thâm quầng. Chiều tối qua ba con tôi đã gửi cho anh đồ ăn, nhưng làm sao anh có lòng dạ mà ăn ngủ được. Ngỡ ngàng bước ra nhìn Vũ cùng tôi ở bên ngoài, anh Duy lúng túng hỏi, trong lòng anh không khỏi cảm kích. Vũ, anh cũng đến đây à? Chuyện xảy ra tôi đã nghe đến, chỉ là không rõ nội tình. Dù sao anh cũng cần ra khỏi đây, giờ chúng ta về công ty Sao Việt. Cảm ơn. Cùng anh Duy trên xe, Vũ quay lại Sao Việt. Tôi chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì, niềm tin vào Vũ, niềm vui khi được ở gần anh đang choáng ngợp tâm trí tôi. Bất giác toàn thân tôi run rẩy khi không tin vào hiện thực. Tại sao Vũ lại nghe đến chuyện gia đình tôi? Không có lý do gì anh tự nhiên biết được, trừ khi anh luôn quan tâm tôi. Tôi đã nghĩ kẻ chủ mưu là anh, nên anh mới đến gặp tôi đúng lúc như vậy, lại còn biết anh trai tôi gặp nạn như vậy. Thế nhưng chủ mưu không phải là anh, thì chỉ vì anh vẫn luôn quan tâm đến tôi. Nhớ đến những lời của Huy ngày nào, tôi chợt hiểu anh vẫn là anh. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Đã quan tâm đến tôi rồi, anh sẽ âm thầm bảo vệ phía sau. Cõi lòng ấm áp sau bao ngày u tối lạnh lẽo. Bất giác tôi mỉm cười quay sang Vũ. Anh đang tập trung lái xe, vẻ căng thẳng xen lẫn bực bội trước chuyện xảy ra ở công ty nhà chúng tôi, khiến thái dương của anh giật nhẹ. Vũ, em cần nhìn sâu vào con người anh hơn những gì anh nói, hơn những gai góc xù xì ở bề ngoài, có phải như vậy không? Dừng xe trong sân của công ty Sao Việt, Vũ mở cửa xe cùng với anh Duy và tôi vào phòng khách, cũng là phòng kế toán. Chị Hằng kế toán vồn vã pha nước mời chúng tôi, không quên suýt xoa hỏi anh Duy. Em có bị công an họ làm khó gì không? Mới có một đêm ở đó mà nhìn như người khác rồi thế. Thế này bà Tuyết lại xót con trai quặn cả ruột cho xem. Em không sao chị ạ, bọn họ chỉ giữ người thôi, không làm gì hết. Anh Duy cười hiền, cầm chén trà ấm từ tay chị trả lời. Tôi còn xót anh nói gì đến mẹ tôi. Chị Vân, người yêu anh, còn chưa biết chuyện này. Hôm qua anh nhờ tôi nhắn cho chị, nói là anh đi công tác gấp thôi. Anh lo chị cũng mất ăn mất ngủ vì anh. Chuyện như thế nào vậy anh Duy? Vũ đón chén trà nhài thơm phức từ chị Hằng, cau nhẹ đôi mày rậm hỏi anh Duy. Hai tiếng anh Duy cũng như lời ngầm khẳng định anh vẫn là chồng tôi, bởi lẽ anh Duy kém anh 2 tuổi. Anh Duy phì một tiếng bực bội nói. Máy trộn bê tông của chúng tôi bán cho chủ thầu xây dựng đó, cách đây 3 ngày rất an toàn. Thùng trộn đặt nằm ngang, không hiểu sao bọn họ tự ý thay đổi kết cấu, khiến thùng trộn ngửa lên. Do thiết kế vốn nằm ngang nên không có vỏ bảo vệ, thành ra xui xẻo người thợ xây kia bị trượt chân từ trên xuống trong quá trình làm việc, dẫn đến bị máy cắt mất chân. Tôi khẽ run lên khi hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng đó, lòng dấy lên niềm căm phẫn. Lỗi chắc chắn không phải ở chúng tôi, không biết kẻ nào khốn nạn như vậy nữa, thật là dã man, tàn nhẫn không còn tính người. Cắn chặt răng vào nhau, hai mắt tôi đanh lại, nhận thấy đôi mắt sắc của Vũ cũng hẳn lên sự khinh bỉ. Anh nhàn nhạt hỏi tiếp. Anh có phán đoán gì không? Máy này tôi không trực tiếp làm, xưởng của chúng tôi mỗi tháng đều xuất đi không dưới 10 chiếc máy như thế này. Tuy nhiên mỗi chiếc sản xuất ra trước khi giao cho khách hàng, tôi đều kiểm tra lại lần cuối. Tôi là người chịu trách nhiệm kỹ thuật cho máy móc của xưởng, chắc chắn không thể làm quá quýt. Chiếc máy này không có gì đáng ngờ như mọi chiếc khác. Nếu vậy, anh nghĩ chủ thầu kia đã thay đổi kết cấu sao? Tôi cho là vậy, bọn họ thì kiên quyết đổ tại chúng tôi. Thái độ của bọn họ hết sức căm phẫn, nếu nói là diễn thì cũng không phải. Tuy nhiên bọn họ nhất nhất muốn tôi vào tù, còn khẳng định sẽ làm được như vậy, khiến tôi cho rằng có kẻ chủ mưu có thế lực đứng đằng sau muốn hại cả công ty chúng tôi. Thế lực đó có thể là ai? Hiện tại trong vùng này có hai công ty sản xuất máy móc cơ khí theo yêu cầu của khách hàng tương tự như chúng tôi, là Thành Lộc và Diễn An, có khả năng là một trong hai kẻ đó. Tôi gật nhẹ trước suy đoán của anh Duy, cau mày hỏi, gai ốc tôi nổi lên dần dần. Nhưng chẳng lẽ chủ thầu kia sẵn sàng bắt tay với bọn họ để hại anh em của chính họ sao? Tàn nhẫn quá. Anh Duy trầm giọng trả lời. Chuyện này chưa thể nói trước được gì. Có thể là chủ thầu xây dựng đó bắt tay với bọn họ. Có thể bên trong có hận thù uẩn khúc, không thể biết được. Anh có nghĩ trong nội bộ công ty Sao Việt có kẻ cố tình sửa lại máy trước khi chính thức giao đi không? Vũ trao đổi mắt suy đoán, anh Duy phản bác ngay. Không thể nào, những người thợ ở Sao Việt lâu nay đều một lòng cả. Tôi không nghi ngờ ai hết, có người theo ba tôi ngót 20 năm. Hôm bàn giao máy, ai là người bàn giao cuối cùng? Nếu không phải anh thì cần phải hỏi những người đó đầu tiên. Anh Huy thở dài, thực lòng trong bụng anh không muốn nghi ngờ ai trong các người thợ hiền lành cùng làm việc với mình. Một hồi anh nói. Hôm ấy có chú Việt, anh Toàn với Quân, ba người ấy thường lái xe tải giao cho khách hàng. Vũ gật đầu nói. Bọn họ rất đáng nghi ngờ đó, có kỹ thuật, có cơ hội dở trò. Anh Duy vò đầu, phải nghi ngờ anh em trong công ty khiến lòng anh buồn lắm, anh biện hộ. Hôm qua bọn họ cũng ngạc nhiên không kém khi nghe tin dữ, còn khẳng định máy giao đi là máy bình thường, an toàn tôi đã duyệt. Việc đó chỉ cần diễn là được, tất nhiên không thể khẳng định nhưng cần nghi ngờ họ đầu tiên. Thế lực sau lưng theo tôi là có thể bọn chúng không chỉ bắt tay với một bên mà cả hai bên. Mục tiêu chắc hẳn là anh cũng hiểu, khiến Sao Việt dùm beng trong bê bối. Người thì đi tù, hàng hóa thì không ai mua bị sợ rủi ro, coi như xong. Anh Duy bặm môi gật đầu nói. Thực ra tôi cũng có lúc nghi ngờ họ, có điều về mặt kỹ thuật, chú Việt là người chắc chắn nhất. Còn hai người kia cũng chỉ chuyên bế vác giao hàng. Mà chú Việt thì, chú ấy là bạn thân gắn bó với ba tôi từ những ngày đầu lập nghiệp. Nếu nói là nghi ngờ chú ấy, chắc hẳn chú ấy sẽ buồn lắm. Lòng người khó lường, người thân thiết nhất hoàn toàn có thể là kẻ đâm sau lưng. Lòng chịu nặng, nhưng tôi cũng đành gật đầu với Vũ. Chẳng thể chắc chắn được điều gì, hơn nữa cũng chỉ là suy đoán, không thể loại bỏ ai đi cả. Nhóm ba người đó là những kẻ đáng ngờ nhất trước khi nghi cho phía chủ thầu xây dựng. Giờ phải tính sao để khiến bọn họ lòi cái đuôi cáo không chắc chắn là có đây. Liệu một người, hai người hay cả ba người họ cùng bắt tay hãm hại công ty của gia đình tôi? Kẻ ra tay liệu có nghĩ đến hậu quả đáng sợ chỉ do sự khốn nạn của chúng mà làm hỏng đi một đời người hay không? Vũ gật gù, hàng mày cau nhẹ, anh nói. Theo tôi, cần hỏi họ lịch trình di chuyển hôm đó, hỏi riêng mỗi người để xem về sự thống nhất trong câu trả lời. Nếu bọn họ có người sửa máy thì cần có lúc hoạt động một mình. Sửa máy như vậy mất bao lâu? Anh Duy dành vài giây tính toán, sau đó trả lời. Không quá lâu, chỉ độ 15-20 phút. Thùng trộn gắn với máy bằng khung sắt đỡ, chỉ cần dùng búa, kìm, tuốc nơ vít là có thể điều chỉnh lại khung được. Vậy anh tiến hành hỏi họ đi. Anh Duy gật đầu, thở hắt một hơi đứng dậy. Tôi và Vũ đi theo anh Duy về xưởng sản xuất, nằm ngay phía sau phòng khách. Các công nhân vẫn đang miệt mài bên các loại máy cơ khí khác nhau, phục vụ nhiều nhu cầu trong cuộc sống con người, mà những cơ sở chuyên về thiết bị đó không đáp ứng được. Họ buộc phải tìm đến xưởng của chúng tôi để thỏa mãn đòi hỏi riêng. Anh Duy gọi ba người thợ giao hàng hôm đó, bọn họ ngơ ngác tập trung lại. Chú Viện lo lắng, nheo nheo mắt hỏi. Duy, có việc gì lại gọi ba người chúng tôi vậy? Chẳng lẽ cháu nghi ngờ chú với hai bạn này sao? Chú thông cảm, việc này là nguyên tắc thôi ạ. Anh Duy ái ngại nói, vẻ mặt lạnh lùng. Vũ trả lời. Nếu ông thấy sợ, thì người đầu tiên chúng tôi nghi ngờ là ông đấy. Ba người họ lập tức dương ánh mắt dè chừng nhìn Vũ. Trong số họ chỉ có chú Viện biết Vũ là chồng tôi, bởi đám cưới hôm đó gia đình tôi mời chú, còn hai người thợ trẻ thì không. Chú ấy bực bội nói. Cậu thì biết cái gì? Tôi làm việc ở đây từ ngày cái xưởng này mới chỉ là cái lán. Công ty gặp nạn thế này, tôi là người đau hơn bất cứ ai. Vũ không trả lời, khuôn mặt anh là một vẻ lạnh băng. Chính tôi cũng nhiều lần bị vẻ mặt này của Vũ dọa dẫm. Lúc này chỉ nhìn anh e dè nói. Anh Vũ, Về lý thì thế, nhưng về tình thì... Vũ quay sang anh Duy nói. Bắt đầu hỏi họ được chưa? Tôi, anh và Linh, chúng ta mỗi người hỏi một người, rồi cùng xem xét. Được, chú Việt, chú ra gốc cây bảng đằng kia cháu hỏi. Linh hỏi Quân, còn Vũ, anh hỏi anh Toàn giúp tôi. Vũ gật đầu, ba người thợ nghe sắp xếp của anh Duy tỏ vẻ khó chịu, theo ba người chúng tôi đi về ba hướng. Quân năm nay mới 23, vừa trẻ trung vừa to cao vạm vỡ, nên thường xuyên là người được giao mấy việc quân vác. Tôi cùng Quân bước về gốc cây xoan, nhẹ giọng tôi hỏi cậu ta. Cậu kể cho tôi lộ trình hôm ấy, giao máy từ xưởng đến nhà xây của bọn họ đi. Quân hướng mắt về phía hai người kia, thái độ cậu ta có chút bồn chồn không qua được mắt tôi. Xem ra việc tách bọn họ để hỏi là cực kỳ hiệu quả, chưa gì dấu hiệu đã được thể hiện rõ mồn một rồi. À, hôm ấy anh Toàn lái xe, em được chú Việt giao ngồi ở thùng xe canh máy, sợ đi đường sóc nó lăn mất mà không biết. Chú Việt với anh Toàn thì ngồi ở trên, em ngồi sau bên cạnh máy. Chị đừng nghi em đấy nhé, em ngồi canh máy chứ không có làm gì nó đâu. Được rồi, quãng đường di chuyển bao xa, đi mất bao lâu, có ngừng ở đâu không? Khoảng 7 cây, đi mất 45 phút. Đúng lúc tắc đường, hôm ấy mãi mới xong máy, nên là tầm 6 giờ, nhóm em mới khuân máy đi. Thế cậu có rời cái máy lúc nào không? À, hình như có 2 lần, tại tắc đường quá nên em nhảy xuống đi vệ sinh, với làm bi thuốc láo ven đường. Mắt tôi sáng lên, chi tiết này cực kỳ quan trọng. Đi vệ sinh thì nhanh thôi, nhưng đốt thuốc lào thì chắc chắn không nhanh được. Cậu đi vệ sinh lúc mấy giờ, hút thuốc lào lúc mấy giờ, mất bao lâu? Em chẳng nhớ được, chắc nhanh thôi, độ 50 phút gì đấy. Cậu hút thuốc lào với ai? Với hai người kia à? Không, có mình em, hai người kia hình như vẫn ở xe. Lúc giao máy thì sao? Cậu có thấy máy có gì khác không hả? Ôi, máy móc bọc kỹ lắm em biết thế nào được. Việc của em là khuân máy thì em biết khuân máy thôi. Tôi nheo nheo mắt nhìn Quân thêm lần nữa, cũng đã ghi âm lại lời cậu ta vừa rồi. Lúc này cảm thấy đã đủ, cho nên cho cậu ta trở về vị trí. Anh Duy và Vũ cũng đã hỏi xong, ba người chúng tôi quay trở lại phòng khách. Anh Duy tóm tắt lại việc hỏi cùng chú Việt. Chú Việt nói hôm đó, chú ấy với anh Toàn ngồi trên, Quân ngồi sau canh máy. Lúc đó đường tắc xe có dừng lại vài lần, ba người cũng bỏ xe một lúc, không nghi ngờ gì hết, đến nơi cứ thế bàn giao máy thôi. Nghe vậy tôi gật gù đồng tình nói. Vâng, Quân cũng nói với em như thế anh ạ, có vẻ không có gì khả nghi. Tuy nhiên cậu ta có lúc bỏ máy đi hút thuốc lào, tầm 5-10 phút, không biết có đủ thời gian cho thủ phạm sửa máy không? Toàn khai với tôi, xe dừng lại 15 phút, anh ta không rời xe lúc nào cả. Nhưng mà chú Việt có lúc rời xe đi giải quyết nỗi buồn. Tôi nhìn Vũ ngạc nhiên nói. Vậy là có sự khác biệt trong lời khai của Quân và anh Toàn về thời gian xe dừng. Hơn nữa, khoảng thời gian đó hoàn toàn có thể sửa máy được phải không anh Duy? Thời điểm đó, có lẽ cả ba người đều có khả năng gây chuyện anh ạ. Nếu họ không bắt tay nhau làm, thì một người thôi cũng được phải không? Về lý thì cần 15 phút, nhưng còn bao bọc các kiểu khả năng là khó. Nếu như họ bắt tay nhau làm thì sẽ được phải không? Thắc mắc của Vũ làm tôi và anh Duy đều sững lại, khẽ thở dài một tiếng. Đúng là như vậy, nếu muốn sửa máy trong hoàn cảnh như vậy, không thể một người có thể ra tay mà bắt buộc phải là cả ba người. Bởi lẽ máy được bọc kỹ lưỡng, nếu ai đó cố ý mở tung ra thì khi bọc lại người khác sẽ phát hiện ra ngay. Hơn nữa, một người cũng không thể tự tin xử lý một mình với một chiếc máy nặng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn thay đổi kết cấu máy, nếu không phải là phía chủ thầu xây dựng, thì chỉ có thể là cả ba người bọn họ. Anh Duy nuốt một ngụm nước bọt bất lực nói. Suy đoán của Vũ là hợp lý nhất, cũng khiến chúng ta có cái nhìn rõ hơn về việc này. Dù không muốn nghĩ là cả ba người họ, nhưng một người hay hai người đều không thể làm được. Phía chủ thầu xây dựng cũng không loại trừ, tuy nhiên bọn họ không sợ công an điều tra. Điều đó cho thấy khả năng cao là người của ta. Dù đau lòng nhưng không còn suy luận nào khác. Vũ gật đầu, việc ép bọn họ khai ra sẽ dễ dàng hơn khi đối tượng nghi vấn dồn cả về bọn họ. Anh nhéo mắt trấn an anh Duy. Tôi sẽ thay anh ép bọn họ phải khai. Anh và bọn họ có mối thâm tình, việc này dùng tình cảm không làm được. Tôi nghĩ thầm, chủ quán ba như Vũ hẳn là quen với những việc này, Vũ chắc chắn sẽ ép được bọn họ nhận tội. Chỉ là lòng tôi cứ nặng nề trước những gì anh làm. Nhóm người của Vũ từ bên ngoài chạy rầm rập vào trong xưởng. Chỉ một loáng thôi Mặt mũi ba người kia tím tái, run rẩy sợ hãi khai nhận tất cả. Chiều tối hôm đó, ba người bọn họ ở trên đường đi giao hàng bị nhóm người của Diễn An chặn lại. Há món tiền của bọn Diễn An, ba người ấy đã nghe lời bọn họ, chỉ thay đổi kết cấu một chút nhằm mục đích biến máy của Sao Việt trở nên nguy hiểm. Để sáng hôm sau, người của Diễn An chụp ảnh lại, loan tin nói xấu Sao Việt trên mạng. Nào ngờ sự tình lại bị đẩy đi xa như thế khi xảy ra rủi ro hại đến người thợ xây kia. Suốt từ lúc biết tin dữ, bọn họ cũng bị dằn vặt lương tâm, không ăn không ngủ được. Chú Việt bợ phở mặt mũi, vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi trước pháp luật, chỉ biết quỳ xuống van xin chúng tôi. Duy, cháu nể tình chú công hiến ở Sao Việt bao lâu nay. Cháu tha cho chú, đừng giao chú cho công an, có được không cháu ơi? Duy thở hắt ra, lòng anh cũng đang đau, nhưng anh không thể không tức giận, trừng mắt với chú ta. Chú nghĩ cái gì? Chú tham món tiền còn con mà bán đứng anh em, bán đứng danh dự. Cháu chịu, cháu không cứu chú được, chú lên công an mà biện bạch. Ông chứng minh được bọn Diễn An đứng đằng sau, thì tội của ông sẽ được giảm đi đấy. Vũ lạnh lùng nói, chú Việt chỉ ngồi phịch xuống đất, cơ thể gầy guộc ngẩn ngơ tiếc nuối, hai hàng nước mắt chảy dài. Nhóm người của Vũ nhanh chóng chia nhau áp giải ba người kia về công an phường Đông. Nhìn theo ba người họ nhục nhã cúi mặt rời khỏi cổng, tôi tin bọn Diễn An kia thừa đủ thông minh để không sợ những lời khai của ba người này. Cũng tin bọn họ lợi dụng sự tức giận của nhóm thợ xây cùng việc người thợ xui xẻo bị tai nạn, đổ dầu vào lửa hãm hại Sao Việt đến cùng. Quả là một mũi tên trúng rất nhiều đích. Bọn khốn nạn không còn từ gì để nói. Vũ hướng ánh mắt theo ba kẻ phản phúc. Anh đành giọng, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ căm phẫn. Bọn người Diễn An kia, không đánh rắn dập đầu thì không xong. Anh muốn làm gì? Duy rốt sáng hỏi Vũ, cả về tuổi tác và về kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, anh đều không thể bằng Vũ. Dù anh căm bọn chúng lắm, nhưng chắc hẳn anh cũng chưa nghĩ ra cách. Vũ bất giác nhìn về tôi, làm cơ thể tôi nóng ran lên. Anh buông lời. Anh hỏi em gái anh đi. Khóe miệng khẽ cong, Vũ quay người, vẫy tay ra hiệu để nhóm đàn em chẳng thua kém giang hồ rút lui. Anh Duy ngẩn ngơ nhìn theo Vũ, quay sang tôi như đang lên cơn sốt giở nóng giở lạnh trước thái độ của Vũ. Anh hỏi. Em và anh ta lúc này là thế nào? Tôi lúng túng đỏ mặt đáp, tránh ánh mắt tò mò của Duy. Chẳng thế nào cả. Em và anh ta kết thúc từ lâu rồi, anh cũng biết mà. Ừ, thế nên hôm nay anh ta xuất hiện, anh cũng ngạc nhiên lắm. Xem ra anh ta nặng tình với em, chứ không phải như mẹ nói đâu. Tôi không biết kết luận của anh Duy về tình cảm của Vũ dành cho tôi là sai hay đúng, chỉ cười trừ nói. Thôi, việc máy móc kia, coi như xong, anh về nghỉ đi. Chắc cả đêm qua anh không ngủ được rồi, cũng về cho ba mẹ yên tâm nữa anh ạ. Anh biết rồi, anh về nhà bây giờ đây. Còn để mẹ biết ai là người cứu gia đình mình, mẹ chỉ nghĩ cho em mà cư xử thế với Vũ. Nếu mẹ hiểu anh ta hơn thì sẽ có cái nhìn khác. Anh không rõ em với Vũ hiện tại là thế nào, nhưng cách anh ta nhìn em, anh tin là anh ta còn yêu em. Tôi ậm ừ, mặt mũi vẫn còn nóng ran khi nhớ lại ánh mắt của Vũ, khẽ rủ Duy. Được rồi, anh đi đi, em làm việc đây. Anh Duy gật đầu, mỉm cười anh trêu. Anh vẫn thích có cậu em rể như anh ta đấy. Anh này, người ta đâu có yêu em như anh nghĩ đâu. Anh không nói thêm về chuyện này, chỉ đứng dậy nói. Ừ, giờ anh đi lấy ô tô rồi về. Em ở lại công ty, điều phối anh em làm việc. Thiếu một lúc ba người, chắc chắn là sẽ giảm tiến độ. Có máy máy mà cần giao sớm, em chuyển người sang tập trung làm cho xong, còn giao cho người ta nữa. Duy đi rồi, tôi khẽ thở ra một hơi. Mối quan hệ giữa tôi và Vũ, quả thực sâu trong lòng tôi không dám tin vào tình cảm của anh. Chẳng thể đòi hỏi, bản thân tôi đã muốn buông tay anh. Nhìn nhóm vệ sĩ của anh sáng nay đe dọa ba người thợ, lòng tôi lại càng nặng nề hơn. Thế giới của anh và tôi khác biệt nhiều quá. Chiều về, bất chợt xe của tôi chết máy ở giữa đường. Bực bội tôi đánh dắt xe. Chỉ độ vài phút, từ phía sau bỗng có chiếc xe hơi 7 chỗ xuất hiện chặn đường. Tôi thoáng giật mình, những người ở trên xe chính là các vệ sĩ của Vũ mà tôi đã gặp ban sáng. Chị dâu, chị hỏng xe à? Chị lên xe đi, chúng em đưa về. Xe này chúng em đem sửa cho. Tôi ngỡ ngàng trước nụ cười nhoẻn miệng của một người trong số họ. Ngạc nhiên tôi hỏi. Sao các anh có mặt đúng lúc vậy? Các anh theo dõi tôi à? Chị không biết chứ, bọn em có lệnh của anh Vũ bảo vệ chị suốt đấy. Vụ việc hôm qua cũng là chúng em báo cho anh Vũ. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Vũ làm quá rồi. Cũng chính vì anh quan tâm đến tôi mà cứu được tôi khỏi tay lão Bảo. Chính nhờ thế mà sáng nay anh đến để giải quyết sự việc giúp gia đình tôi. Tôi gật nhẹ, trèo lên xe của nhóm vệ sĩ, đỏ mặt nói. Anh Vũ giờ ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Được, chúng em đưa chị đến. Trái tim trong ngực lại đập rộn lên. Tôi bình tĩnh để bọn họ đưa tôi đến một quán bar lần đầu tiên tôi biết. Vũ từng nói anh có ba quán bar. Lúc đó bầu bì tôi cũng không để ý, không đòi anh đưa đi. Giờ mới biết thêm một cơ sở. Giờ là 6 giờ chiều anh đã đến quán rồi. Chị ngồi chờ ở kia, em lên gọi anh ấy. Vâng, cảm ơn anh. Tôi ngồi ở một ghế cao nhìn toàn cảnh quán bar khá nhẹ nhàng với những hình sơn ngoằn ngoèo trẻ trung, không có vẻ gì đe dọa. Còn sớm nên quán vắng vẻ. Chợt bóng dáng thân quen của Vũ xuất hiện ở cửa phòng trong. Tự nhiên tôi lại ngại ngùng, liền giả vờ nhìn màn hình LED đang chiếu những hình ảnh nhảy nhót của nam thanh nữ tú. Chẳng biết Vũ đến gần tôi từ lúc nào, chỉ nghe được bên tai âm giọng trầm trầm của anh. Sao lại đến tìm tôi thế? Cũng không có gì, muốn nói lời cảm ơn với anh. Tôi ngại ngại cúi xuống, cảm giác hai má nóng ran trước ánh mắt của Vũ. Có tiếng cười nhẹ của người đứng cạnh tôi. Vũ gật đầu ngồi xuống ghế cao bên cạnh. Tôi không thích cảm ơn Xuông. Thế anh muốn gì? Nói xong tôi chợt nhận ra mình lỡ lời. Chẳng phải Vũ nói muốn tôi về với anh sao? Giờ còn hỏi vậy đúng là vẽ đường cho hươu chạy. Vũ chợt vỗ tay. Người phục vụ đem một cốc nước chanh mát lạnh đến trước mặt tôi. Không có độc đâu, uống đi. Dắt xe chắc mệt. Cái gì cũng biết, thế mà cứ thích núp từ xa. Ghét thật. Tôi ậm ừ uống ực một hơi quá nửa cốc. Cảm giác trong đó có chút rượu cay nhẹ, khá là ngon. Anh thích theo dõi tôi thế à? Có biết như thế là phạm pháp không à? Tôi nhầm nhí cốc nước chanh với tốc độ chậm hơn, hơi cau mày hỏi. Vũ không trả lời. Bất chợt anh trầm giọng. Nếu không sợ phạm pháp, tôi đã bắt cóc cô về rồi. Tôi sững sờ, chợt nhớ đến lý do vì sao 6 năm trước tôi và anh xa nhau. Phạm Hoàng Vũ, anh là một kẻ ngốc, một kẻ siêu ngốc. Cả tôi cũng vậy, ngốc chẳng kém anh một chút xíu nào. Nuốt ực một ngụm nước bọt trước câu nói của Vũ, tôi e hèm hỏi. Sao hôm trước tôi gọi cho anh 10 cuộc, anh không nghe máy hả? Vũ không trả lời, tôi cũng đành chịu. Tính cách anh cứ như thế này, bảo sao? Hiểu anh hơn nên là tôi quyết định không chấp anh nữa. Lúng túng giải thích. Tôi và Hùng chẳng có gì cả. Hôm trước tôi bị mệt nên mới không ra gặp anh được. Mệt liệt giường luôn ấy. Muốn gặp mà không được. Tin tôi đi. Vũ cau mày nhưng không tin vào lời giải thích của tôi. Có điều cảm nhận được ánh mắt anh bừng sáng. Bất giác cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào cơ thể tôi. Hướng mắt về tôi, anh nhẹ giọng nói. Ở đây rồi, đừng về nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi sao tha thiết đến vậy. Tim tôi đập như bay ra khỏi lồng ngực. Anh sợ bị mẹ tôi thêm một lần nữa xua đuổi, nên tôi ngại ngùng vùng dậy nói. Ai lại thế? Anh Duy sẽ nói chuyện sáng nay với ba mẹ tôi. Hai người họ nhất định sẽ không quên ơn của anh đâu. Thôi, giờ tôi về đây. Tôi chưa bước nổi một bước, bàn tay của ai kia đã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Sau một lực mạnh, tôi ngã vào ngực anh. Ai cho cô đi? Nơi này chỉ có vào, không có ra. Anh hơi bực tức trước cách ép buộc của Vũ. Thế nhưng trước nụ cười trên khuôn mặt anh, tự nhiên trái tim lại mềm như bún. Lý nhí tôi cãi. Anh sợ phạm pháp cơ mà. Tôi chỉ sợ làm cô đau. Tôi sững sờ, sương đôi mắt mở to nhìn Vũ thêm một lần nữa. Anh sợ làm tôi đau. Đó là nguyên nhân khiến anh im lặng đi phía sau tôi. Có phải vì tôi bước về anh một bước, anh lập tức bước về tôi 10 bước mà nói ra được những lời này? Không để tôi thắc mắc thêm, Vũ kéo tôi rời khỏi quán bar. Trái tim vẫn còn đang đập loạn, tôi hỏi. Anh kéo tôi đi đâu thế? Về nhà. Tôi lập tức giật tay Vũ không muốn đi. Nhà, tôi không muốn gặp bà Thanh. Lên xe rồi biết. Cuối cùng vẫn là tôi chịu theo Vũ đến một khu chung cư cao cấp. Cùng anh đứng trong thang máy, tự nhiên tôi lại chẳng biết nói gì. Chị cảm thấy ở cổ họng khô khốc. Câu chuyện này sao cứ như không phải là sự thật. Từ nay ở đây. Vũ cầm thẻ khóa áp vào ổ. Sau tiếng tít nhận, anh để cửa cho tôi bước vào. Căn hộ trước mắt tôi hoàn toàn mới. Anh cũng chưa đến đây ở thì phải. Tôi nhìn quanh một lượt căn hộ rộng rãi hiện đại với tông màu trắng. Nhìn về căn bếp mới tinh trống trải, tôi gật nhẹ. Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt như có lửa của Vũ. Nhìn thế này, ai chẳng biết là anh muốn gì. Giờ tôi phải về đã, ba mẹ tôi lo. Tôi quay người về cửa, quả thực chưa sẵn sàng với sự thân mật. Tôi và anh dù đã lên giường với nhau, nhưng lúc đó tôi không biết gì hết. Đối diện với việc này không khỏi cảm thấy ngợp. Bàn tay lớn kéo tôi giữ chặt ở trong lòng. Vũ chau mày cúi xuống hỏi. Cô không muốn. Tôi không quen. Hơn nữa, tôi đói. Tôi thật thà. Anh có biết giờ là mấy giờ không? Gần giờ ăn tối rồi đấy. Có chút ngạc nhiên anh hỏi. Sao lại không quen? Chẳng phải tôi và cô đã có với nhau? Vũ chịu tin đứa con trong bụng tôi trước đây là của anh. Nếu anh không tin, chắc chắn anh không muốn tiếp tục với một kẻ dối trá vô sỉ. Cảm giác ngọt ngào từ đâu tràn ngập tâm trí. Tôi gật đầu nói. Lần đầu tiên của tôi và anh là do tôi bị bỏ thuốc, không biết gì hết. Tôi rút thuốc cô. Vũ nhíu mày thắc mắc, bàn tay lớn chui vào áo tôi quở quạng, khiến cơ thể tôi nóng ran tê dại. Khẽ xoay người lảng tránh, tôi lắc đầu. Không, anh cứu tôi khỏi lão sếp của tôi. Lão mới là kẻ bỏ thuốc tôi. Sau đó thì anh thừa nước đục, biết không hả? Dù sao thì tôi vẫn chưa thể quen với anh được. Hơn nữa, anh có nghe tôi nói là tôi đói không thế? Tôi bực bội lặp lại. Vũ hơi cười trước câu nói của tôi. Anh ừ nhẹ, đôi mắt sẫm lại, anh nói. Đi ăn. Có chút hài lòng, tôi gật đầu. Nghe có tiếng chuông điện thoại, liền mở túi sách, lấy máy gạt nút nghe. Anh Duy gọi tôi. Biết mà, mãi tôi không về, cả nhà hẳn đang lo lắng. Anh Duy, chốc em về. Em đang ở đâu thế? Vũ chợt giật máy của tôi trả lời. Cô ấy đã về với tôi, anh nói với mẹ giúp tôi. Mường tượng ra nụ cười của anh Duy, đỏ mặt tôi giật lại điện thoại nói với anh ấy. Anh, chốc em về đấy, bảo ba mẹ đừng lo. Ừ, anh cũng nói với ba mẹ rồi. Hai người muốn gặp Vũ, nếu được thì sau bữa tối nay, em hỏi Vũ giúp anh có tiện không? Tôi vâng dạ ngắt máy, nhìn Vũ nói. Anh, ba mẹ tôi muốn gặp anh sau bữa tối nay. Ừ, vậy chúng ta đi ăn rồi đến nhà cô. Khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi theo Vũ xuống hầm để xe. Mối quan hệ giữa Vũ và ba mẹ tôi đã được cải thiện, tôi chẳng còn mong gì hơn. Trên xe Vũ, tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi và anh cùng nhau đi ăn. Trong lòng không khỏi hồi hộp, khoảng cách giữa tôi và anh có phải mỗi lúc một lớp đầy. Hai bát phở bò thơm lừng được bưng ra, Vũ không ăn cứ nhìn tôi, làm tôi ngại ngại hỏi. Anh không ăn đi hay là không hợp khẩu vị? Không. Vũ bắt đầu thưởng thức phở, thỉnh thoảng lại ngẩn ra nhìn tôi. Cái đồ tự nhiên bày tỏ tình cảm đến người ta làm người ta không quen. Hai má nóng ran ửng hồng, chẳng biết vì hơi phở nóng hay vì người ngồi trước mặt nữa. Thực lòng cho đến lúc này, tôi vẫn chưa tin được vào tình cảm của Vũ dành cho tôi. Con người ngồi trước mặt tôi có thể ngốc nghếch đến mức nghĩ là tôi yêu hùng, có thể chấp nhận lui về phía sau chỉ vì những lời của mẹ tôi nói sao? Đã no chưa? À, tôi no rồi. Vũ gật đầu, bước ra quầy thanh toán tiền bữa ăn, rồi cùng tôi trở về nhà ba mẹ tôi. Hôm trước, mẹ van xin tôi buông tha cho cô. Vũ nhàn nhạt kể lại chuyện, khẽ thở hắt ra một hơi. Tôi ậm ừ biện hộ. Vì mẹ chỉ muốn tôi hạnh phúc. Người làm mẹ nào cũng vậy. Lúc đó mẹ không tin tưởng ở anh. Anh bặm môi gật đầu hiểu chuyện. Đến tận lúc này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gần anh hơn thế. Kể cả lúc anh chưa gặp tai nạn, khoảng cách giữa tôi và anh vẫn cứ rõ ràng chẳng thể san lấp. Vậy mà lúc này có thể cùng chung một hướng với Vũ, tự nhiên lại cảm thấy không thực. Cơ thể cứ rộn lên niềm vui, chẳng thể nào ngăn khóe miệng không cong lên được. Trên thế giới này có rất nhiều người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vì không thấu hiểu, không chịu hạ đi cái tôi của mình. Ít nhất lúc này tôi cảm thấy mình đã đủ khả năng vượt qua rào cản đó trước những gì anh làm cho tôi. Tôi gọi to, tay nhấn chuông cổng, đồng thời cảm giác muốn gặp mẹ ngay, muốn mọi biết tôi đang được người đàn ông tôi yêu âm thầm bảo vệ như thế nào. Lúc này tôi còn muốn hét lên cho cả thế giới biết niềm hạnh phúc trong lòng tôi. Nhưng đương nhiên bên ngoài chỉ cố gắng nín lại cảm xúc nồng nhiệt. Mẹ tôi nghe tiếng gọi liền chạy ngay ra mở. Thấy Vũ, thái độ của mẹ có chút áy náy, liền gượng cười nói. Hai con về rồi à? Vào nhà đi, ba với anh Duy đang chờ. Mẹ, Vũ cất tiếng chào mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Anh vẫn giữ sự lễ phép cần thiết trước mẹ tôi. Mẹ tôi gật đầu, đôi mắt lướt qua anh rồi nhìn tôi âu yếm nói. Con mau vào nhà đi. Tôi tủm tỉm, niềm vui làm khuôn mặt tôi sáng ngời. Kéo Vũ vào phòng khách, ba tôi đã pha ấm trà thơm. Thấy hai chúng tôi liền rót trà vào chén, đẩy một chén ra trước mặt Vũ, ba mời. Con uống đi, chuyện sáng nay cả nhà mình mang ơn con. Đáy mắt ba có chút xúc động ươn ướt nhìn Vũ. Anh Duy nhấp một ngụm trà tức giận nói. Thường tình không biết bọn Diễn An chi tiền cho bên cảnh sát thế nào mà bọn họ nhất nhất giữ người, cũng không cho tôi cơ hội chứng minh. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn, em không cho là Diễn An đứng đằng sau. Vũ dùng ngôi em xưng hô với anh Duy làm lòng tôi rộn ràng. Quay sang khuôn mặt căng thẳng của anh, tôi chăm chú nghe anh nói tiếp. Không có lý do gì, Diễn An phải tự khai bọn họ là kẻ đứng sau ba người thợ kia. Có khả năng bọn họ bị nhóm người nào đó muốn đổ tội một khi sự việc vỡ lở. Vũ trao đôi mày rậm phán đoán. Anh Duy dững lại, cảm thấy lời Vũ hợp lý, anh gật đầu. Đối thủ của chúng ta, nếu không phải là Diễn An, thì có khả năng là bọn Thành Lộc. Bọn họ muốn ném đá giấu tay, đổ tội cho Diễn An. Vũ gật nhẹ, anh nói tiếp. Thế nên cần có chút thời gian điều tra. Anh cứ yên tâm, em sẽ tìm ra thủ phạm đến cùng. Nếu không tìm ra được, bọn chúng sẽ tiếp tục chơi xấu. Điều ấy là cái gai cản trở chúng ta. Vẻ mặt ba tôi cùng anh Duy đồng thời giãn ra, khẽ thở nhẹ một hơi, hai người nhìn nhau. Ba tôi thật thà nói. Ba với anh Duy lâu nay chỉ biết làm là làm, chứ mấy chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm nào. Đụng đến mà ngỡ ngàng, bọn nó khốn nạn thật. Ba cắn răng bực tức nói, Vũ gật đầu đồng tình. Vâng, thường trưởng ở đâu cũng vậy ba. Lâu nay công ty Sao Việt chưa gặp kẻ xấu cũng coi là may mắn. Thế nhưng hiện tại cần phải đề phòng. Chuyện con và Cái Linh hai đứa tính thế nào? Ba tôi gượng cười nhìn tôi rồi hỏi Vũ. Chuyện tôi về với Vũ có lẽ vẫn là một tin đột ngột với ba mẹ tôi. Hai người đã nghĩ chẳng bao giờ chuyện này tồn tại. Tôi ấp úng nóng gian mặt mũi nói. Giờ con lên phòng lấy ít quần áo. Chúng con ở một căn hộ cách đây khoảng 3 cây thôi ạ. Mẹ tôi đem đĩa hoa quả cắt miếng vào phòng khách, đặt lên bàn nghe chuyện từ miệng tôi. Mẹ gật đầu nói. Ở riêng thế thì còn được, chứ vẫn... Được rồi mẹ, con lên phòng nhá. Tôi vui vẻ chạy như bay lên phòng. Tâm trạng tốt của tôi ai nhìn cũng cảm nhận ngay được. Niềm vui cũng rạng ngời trong đáy mắt của ba người trong nhà. Được ở với người tôi yêu, được ở trong vòng tay ấm áp, trong sự quan tâm của Vũ. Nghĩ đến những ngày sắp tới mà trái tim tôi cứ rộn lên nhịp hạnh phúc. Dưới phòng khách, Vũ cùng với ba và anh Duy nói chuyện. Mẹ lên phòng theo tôi. Âu yếm nhìn con gái, mẹ nhẹ giọng nói. Thực ra mẹ vẫn không dám tin nó tốt với con đâu. Có điều nghe Duy nói, mẹ cứ tin Vũ. Nhà mình lại được Vũ giúp, nên mẹ đành giao con cho nó thêm lần nữa. Nó mà bắt nạt gì thì con cứ về đây với mẹ, không cần phải chịu đựng nghe chưa. Tôi cất ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân vào vali kéo, cười cười trấn an mẹ. Mẹ yên tâm, con nói với mẹ là tại con mà mẹ không nghe. Đâu phải tính ai cũng như ai, mỗi người một tính cách, quan trọng là sự thấu hiểu mẹ ạ. Mẹ cười hiền, gấp thêm mấy bộ váy để vào vali cho tôi, gật đầu nói. Vợ chồng cốt là ở sự thấu hiểu, con nghĩ được thế thì mẹ cũng yên tâm. Còn bà mẹ thằng Vũ, con cứ tránh xa bà ấy ra. Mẹ không ra hồn mẹ thì chẳng việc gì con phải lụy nghe chưa. Thằng Vũ để hai đứa ở riêng, thế là mẹ cũng hiểu nó nghĩ cho con. Tôi vâng dạ, chưa kịp kéo vali khỏi cửa, người đàn ông gọi là chồng đã xuất hiện. Nhông vali lên tay, ánh mắt của anh nhìn tôi âu yếm thay lời giục tôi đi theo anh. Mẹ lưu luyến nhìn theo con gái, tôi hí hửng bước theo Vũ xuống nhà, để vali vào cốp xe, anh mở cửa trước để tôi vào trong xe. Tôi cùng Vũ về đến căn hộ là hơn 9 giờ tối, thời tiết lúc này đã sang thu, không khí có phần dịu mát, chưa kịp mở vali lấy quần áo đi tắm. Từ phía sau, có một vòng tay ôm tôi sát lại, cảm nhận nơi nào đó đỏ mặt chạm vào người, cơ thể như ngọn lửa được hôn nóng. Tôi lý nhí. Để em đi tắm đã. Vũ trong cổ họng, anh không vội vàng, cúi xuống thơm nhẹ lên má tôi, rồi bước ra phòng khách bật tivi chờ đợi. Thở một hơi nhẹ nhõm, tôi đem bộ váy ngủ mềm mại vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp dễ chịu bao bọc, cơ thể tôi như được thả lỏng. Trong lòng thầm có ý chờ đợi giây phút thân mật với anh. Tôi và anh tuy là vợ chồng, không phải ngày một ngày hai, nhưng loại chuyện này lại là lần đầu tiên. Dù ngủ chung một chiếc giường, nhưng lúc trước tôi và anh có nhiều ngăn cách. Khi tôi mở cửa phòng tắm bước ra, căn hộ trống rỗng, Vũ đã không còn ở đó. Tôi sững lại, cảm giác trống trải xâm chiếm tâm trí. Anh đi đâu vậy? Điện thoại của tôi có tin nhắn từ anh. Anh nhắn tôi có việc gấp phải đi, tôi cứ ngủ trước không cần đợi. Ngày đầu tiên ở cùng Vũ trong thế giới riêng, cứ nghĩ sẽ lãng mạn ngọt ngào thế nào. Vậy mà, chắc hẳn việc này quan trọng lắm nên anh mới buộc phải đi gấp như vậy. Tôi chỉ biết trong lòng dâng lên nỗi xót anh. Nằm thao thức cả đêm, anh cũng không trở về. Căn hộ rộng rãi càng rộng như mênh mông, chiếc giường cỡ lớn càng thêm thênh thang như biển. Thở dài vỗ mình vào giấc ngủ, nhưng tôi không sao ngủ nổi. Cảm giác lo lắng cho anh mỗi lúc một xâm chiếm tâm trí. Tôi lúc này không có giận hờn, chỉ cảm thấy lo lắng. Chuyện gì mà khiến anh không thể trở về với tôi ngay trong đêm đầu tiên chúng tôi được ở bên nhau? Có khi nào lành ít dữ nhiều? Thiêm thiếp đi lúc nào không hay, bất chợt điện thoại của tôi đổ chuông. 5 giờ sáng, số điện thoại lạ đang gọi. Cảm giác không lành, tôi liền gạt nút nghe. Âm giọng người vệ sĩ của Vũ vang lên bên tai tôi. Chị dâu, tối qua quán của anh Vũ bị công an bất ngờ ập vào. Không hiểu sao lại tìm thấy chất cấm. Lúc này anh Vũ đang bị giữ ở công an phường. Tôi lạnh toát sống lưng, cả cơ thể bần thần run rẩy. Vậy là điều tôi lo lắng trong số rất nhiều điều lo lắng khi anh lựa chọn con đường này đã xảy ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi. Anh đưa tôi đến gặp anh Vũ bây giờ có được không? Giờ còn sớm quá, tầm 7 giờ em sẽ đưa chị đi. Nước mặt tuôn rơi, tôi xót xa gật đầu, không quên hỏi. Chuyện này không phải là lỗi của anh Vũ, có phải không? Vâng, xưa nay anh ấy kinh doanh nghiêm túc, không biết là bọn nào hại anh ấy chị à? Vậy phải làm sao đây? Chị bình tĩnh đi, chuyện này trước mắt chỉ ảnh hưởng đến quán bar, thực hư thế nào bên công an sẽ điều tra cụ thể. Vâng, sớm nhất có thể anh đến đưa tôi đi có được không? 7 giờ chị xuống sảnh, giờ em phải xử lý vài việc. Anh Vũ nhờ em nói với chị là đừng quá lo lắng. Tôi gạt nước mắt ậm ừ ngắt điện thoại. Ngồi thu lu ở trên giường nghĩ ngợi, Vũ gặp nạn nhưng mà vẫn lo cho tôi, còn nhờ người gọi báo về. Chuyện này phải làm sao để giải quyết được đây? Kẻ thù của anh rất nhiều, bọn chúng chẳng từ thủ đoạn nào cả. Giờ tìm kẻ đứng sau không bằng giải quyết trước mắt. Gặp chuyện lớn thế này Vũ sẽ giải quyết ra sao? Liệu anh có thoát được hay không? Tôi cứ vậy bần thần nghĩ ngợi. Đến khi nhìn đồng hồ gần 7 giờ sáng thì mới nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo xuống sảnh. Vũ, thoảng thấy anh trong phòng tạm giữ của trụ sở công an phường Nam, tôi chạy như bay đến gần anh. Bên trong phòng giam giữ, ngoài Vũ còn có mấy thanh niên trẻ nữa đang vạ vật. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ. Anh, nước mắt tuôn rơi, tôi khẽ gọi. Vũ giật mình, mở mắt nhìn về phía tôi. Đáy mắt của anh thoáng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại có gì đó như áy náy. Anh bước về ô cửa trao đổi, mấp máy môi, đưa bàn tay lên nắm lấy tay tôi qua ô cửa nhỏ to cỡ mặt người. Linh, xin lỗi. Anh đừng nói thế, em đã lựa chọn theo anh thì những chuyện thế này em cần phải cùng anh đối diện. Trước đây em không muốn anh theo cũng vì nguyên nhân này. Anh trong sạch, nhưng những kẻ cùng con đường với anh không như vậy. Bọn chúng ở trong bóng tối ném đá giấu tay, động đến chất cấm, làm sao đơn giản được. Vũ im lặng như nén tiếng thở dài, anh trấn an tôi. Chuyện này tôi đang tìm bằng chứng kẻ cố tình đặt thuốc vào tủ đồ. Tìm ra được nó tôi sẽ được minh oan. Đừng lo, hơn nữa bên cảnh sát không có bằng chứng tôi là người đẩy thuốc vào tủ, bọn họ không có đủ chứng cứ kết tội tôi. Có cách nào để anh ra được đây không? Nhìn anh thế này em xót lắm. Vũ gật đầu thở ra một hơi, anh trầm giọng nói, âm giọng có phần bất mãn. Bà sắp đến đây, ông ấy có thế lực, có khả năng cho tôi tại ngoại. Vâng, vậy là tốt rồi, em ra mua cho anh cái gì ăn tạm, cả đêm qua chắc anh không ngủ được. Vũ không trả lời, anh buông tay tôi, không quên siết chặt bàn tay nhỏ của tôi trước khi rời khỏi. Tôi chạy vội ra ngoài cổng trụ sở công an, mua chiếc bánh mì ba tê cùng một lốc sữa. Đưa qua ô cửa cho Vũ, tôi ngồi ở băng ghế chờ bên ngoài. Nhìn anh thẫn thờ để gói đồ ăn trên ghế, lòng tôi xót như ai cào. muốn giúp anh ăn, nhưng mà hiểu anh chẳng có tâm trạng nào cả. Tôi cắn răng vào môi chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Ngoài Vũ còn có mấy thanh niên trẻ măng, nhìn mặt mũi dại đi. Có lẽ các cậu nhóc ấy là nạn nhân của những thứ mà công an đang nghi quán bar của Vũ tàng trữ. Gần 8 giờ, ba chồng tôi từ cửa phòng trực ban bước vào. Theo sau ông là bà Thanh hay mắt đỏ hoe. Vừa thấy tôi, bà ta như không tin vào mắt mình, lập tức kéo giật tay tôi lên, đẩy tôi ra ngoài. Cả khuôn mặt như quỷ uất hận, đỏ gay bà ta rít lên. Linh, mày đến đây làm gì? Đừng nói là mày bám lại được con trai tao, mày lại hại được nó đấy nhá. Bà ta nói không sai, tôi cứ như sao chổi hại Vũ vậy. Bất giác tôi nín lặng chẳng nói được câu gì. Tại sao tôi và Vũ vừa về với nhau anh đã xảy ra chuyện? Có lẽ nào tôi chính là sao chổi của anh thật? Mẹ, mẹ buông cô ấy ra. Vũ quát lên từ trong buồng tạm giam. Bà Thanh sực nhớ con trai còn đang ở trong phòng giam giữ kia, liền hừ một tiếng, vừa khóc vừa bước lại gần Vũ suýt xoa. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Vũ chỉ ngồi lặng một chỗ không ra với mẹ. Bà Thanh cúi nhìn anh qua ô cửa sổ, nước mắt như mưa, bà ta cứ rì rì kêu than, nghe mà cũng sốt hết cả ruột. Ông Nam trao đổi với bệnh công an một hồi, bọn họ gọi điện thoại cho cấp trên rồi gật đầu với ông ấy. Sau đó, cửa phòng tạm giữ được mở ra, Vũ hơi cúi lưng bước ra, không nhìn ba mình, anh bước đến gần tôi. Mình về đi Linh. Anh khẽ rục, tôi muốn cảm ơn ba chồng một tiếng, nhưng anh cứ kéo tôi đi. Quay đầu lại nhìn ba chồng, tôi chưa kịp nói gì, ông Nam đã gằn giọng. Vũ, về nhà cho ba. Bà Thanh lườm tôi đến rách cả mắt, bà ấy chưa kịp giật tôi khỏi Vũ, thì anh đã bực bội nói. Ba mặc kệ con, chẳng phải 30 năm qua, ba đã làm thế với con sao? Bà Thanh sững lại trước những lời của Vũ, lúc này bà ấy mới lao đến níu tay anh. Vũ, con theo ba mẹ về nhà đi, chuyện này không đơn giản, con cần nghe ba con, không ai thương con hơn ba mẹ đâu con. Bà ấy vừa nói vừa liếc sang tôi, ngay sau đó một lực giật tôi khỏi tay Vũ, mặt mũi đỏ một màu bà ta gào lên. Còn quỷ cái, mày hại con tao đủ rồi đấy, khốn nạn, dối trá sao rồi. Mẹ thôi đi. Vũ giận đến đỏ gay cả mặt, anh đẩy tôi ra sau lưng anh, đối mặt với bà Thanh anh quát to. Con đã không vạch mặt mẹ việc mẹ lừa con, tại sao mẹ cứ ác mồm như thế? Linh là vợ con, mẹ còn coi con là con mẹ thì thương cô ấy đi. Bà Thanh há hốc miệng trước những lời vừa nghe, chắc hẳn lâu nay Vũ luôn trân trọng mẹ mà không chống đối. Giờ anh trực tiếp mình tôi, bà ta tím tái mặt mũi, nhất thời không nói được câu gì, hai mắt trần trần nhìn về tôi. Vũ hử một tiếng kéo tôi khỏi trụ sở công an phường. Bên ngoài người vệ sĩ của anh đưa tôi đến đây đang chờ sẵn. Anh ta đưa tôi và Vũ trở lại quán bar Mimosa, cũng là quán bar đầu tiên của anh, nơi này đêm qua bị cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất. Quán bar hiện tại đã bị phong tỏa, khả năng đối mặt với việc bị cấm hoạt động vĩnh viễn. Mở cánh cửa đồng đen bước vào, tôi nhíu chặt đôi mày, lòng khẽ nhói lên trước cảnh tượng hoang tàn bên trong. Quán bar lúc này không còn ai cả, bàn ghế ngổn ngang cùng vỏ chai vứt đầy bên dưới. Tôi đau lòng một, hẳn Vũ phải đau đến 10. Mới qua một đêm mà bao công sức gây dựng của anh ở nơi đây đã bị mất hết. Vũ chậm giọng, dường như nghẹn nghẹn, anh nói. Tối qua, cảnh sát đã lùng sục mọi ngóc ngách. Không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ ập vào kiểm tra từng người có mặt, tìm kiếm mọi nơi. Kết quả, ba người trong quán dương tính với ma túy. Một bọc thuốc được giấu trong túi ni lông đen để ở tủ rượu. Ba thằng nhãi đó đêm qua bị giam cùng tôi. Tôi gật đầu, nỗi cay đắng trong lòng dâng lên đến khó thở. Căm giận kẻ bí mật hại Vũ, càng căm những kẻ vì đồng tiền mà hại đến những thanh niên trẻ trung phơi phới dại dột. Ba đứa nó là ai đưa thuốc cho chúng nó, anh có biết không? Bọn nó phê thuốc ở đâu, bị ai đưa lên xe đẩy vào quán lúc nào cũng không biết. Có nơi nhảy nhót là lao vào trong, suốt đêm cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vậy camera, quán có camera phải không anh? Vũ gật đầu, anh bước đến quầy rượu nơi có máy tính kiểm soát hoạt động của quán. Không bao lâu sau, anh đành giọng bực bội. Không ngoài phán đoán của tôi, tối qua camera của quán bị ngắt đúng lúc ba thằng kia đến. Có kẻ cố ý bày ra chuyện này, thậm chí khả năng cao là người của quán. Vũ nhèo đôi mắt phẫn nộ, ngay sau đó anh bước khỏi quầy, đáy mắt thoáng chốc trở lại vẻ dịu dàng. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, cúi xuống vỗ về. Xin lỗi, làm em lo nghĩ. Em... Vũ gọi tôi là em. Cảm giác ngọt ngào bất giác làm tôi lúng túng. Ngẩng lên đối diện với đôi mắt nồng nàn của anh. Khẽ mím môi tôi lắc đầu nói. Em không sao cả. Em chỉ thương anh thôi. Tôi đưa em về nghỉ ngơi. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đừng nghĩ gì nữa. Bên cảnh sát sẽ sớm tìm tôi. Thời gian tới có thể không được ở bên em. Dính líu đến thứ giết người kia. Không đơn giản như chuyện của Sao Việt. Anh nghe ba đi. Ba có thể cứu anh mà. Được rồi, không bàn nữa. Chúng ta về thôi. Tôi muốn thuyết phục Vũ nghe lời ông Nam, nhưng hiểu nỗi lòng của anh nên đành im lặng, ngồi bên anh ở hàng ghế sau. Bàn tay anh kéo lấy eo tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy một cảm giác bình yên xen lẫn trong đó là nỗi lo lắng cùng chua xót. Trở về đến căn hộ, điện thoại của Vũ bỗng đổ chuông. Tôi giật mình dòng tay nghe những gì anh trao đổi. Tôi biết rồi, ít phút nữa tôi sẽ quay lại. Các anh yên tâm, tôi hoàn toàn hợp tác. Tôi khẽ thở dài trước những gì anh phải đối mặt. Vậy là bên cảnh sát đã triệu tập anh quay lại. Họ cho anh một khoảng thời gian ngắn tại ngoài để tự tìm cách chứng minh. Ngay sau đó họ sợ anh bỏ trốn nên truy hỏi. Thậm chí có khả năng bọn họ đang theo dõi anh ở đằng sau. Có thể nhờ thế lực của ông Nam nên bọn họ mới không áp tải anh. Anh... Tôi sụt sịt hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Vũ. Anh hơi cười trước vẻ mặt tội nghiệp của tôi. Bất chợt đôi môi anh áp xuống môi tôi. Nụ hôn mềm mại chỉ phớt qua mà tim tôi tan chảy. Cả cơ thể bỗng chốc muốn quỵ ngã. Tôi không muốn xa anh, không muốn chút nào. Bất giác vòng tay ôm chặt lấy anh. Xe dừng ở trước sảnh chung cư. Tôi không muốn cũng đành mở cửa, quay lại nhìn anh tha thiết van xin. Nghe lời ba đi anh, em xin anh. Tôi rơi nước mắt cố gắng nói với Vũ thêm một lần. Anh không trả lời, chỉ dặn dò. Chú ý sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều, chờ tôi về. Chiếc xe dần khuất xa mà tôi vẫn bần thần đứng lại. Nhớ đến nụ hôn phớt qua của Vũ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Nụ hôn còn chưa tròn anh đã rời xa. Tình yêu của tôi và anh tại sao lúc nào cũng chưa trọn vẹn, lúc nào cũng phải sống trong cảnh chờ đợi khắc khoải. Có phải tôi và anh số mệnh đã sắp đặt không thể ở bên nhau? Chỉ nghĩ đến thế thôi, hai hàng nước mắt trên má lại chảy dài. Chẳng phải tôi đã vượt qua sự khác biệt, đã nhìn sâu vào những gì ẩn giấu để lao đến bên anh sao? Vậy mà số phận vẫn cứ thử thách chúng tôi, vẫn mãi không cho tôi và anh được thỏa lòng. Tôi khẽ lắc đầu, đừng mất tinh thần như thế. Tôi cần phải tin Vũ, cần phải nghe lời anh, cần bình tĩnh chờ đợi. Nhất định trời cao có mắt, nhất định anh sẽ bình an trở về với tôi thôi. Khi tôi lên đến phòng 1208, bất chợt tôi dựng lại trước hai người đang chờ ở cửa. Ba mẹ chồng tôi đang đợi tôi. Thấy tôi về một mình, bà Thanh lại lên cơn tức giận gào lên. Còn Linh, tại sao có mình mày về đây hả? Thằng Vũ đâu? Tôi trầm giọng, hai mắt vẫn còn đỏ hoe sưng mọng trả lời. Ba, mẹ, bà nãy anh Vũ chưa về đến đây, bên công an đã triệu tập anh ấy trở lại. Ba chồng tôi gật đầu, ông bình tĩnh nói. Không sao đâu, giờ Vũ phải theo sự điều tra của công an, chúng ta vào nhà nói chuyện được không con? Tôi vâng dạ mở cửa căn hộ, lúng túng nhìn ba mẹ chồng bước vào phòng khách. Tối qua tôi và Vũ mới đến đây, quả thực trong nhà chẳng có gì, đến ngụm nước để uống cũng không. Hơi ngại tôi nói. Ba mẹ thông cảm, con và anh Vũ mới dọn đến đây tối qua thì anh Vũ gặp chuyện. Giờ ba mẹ ngồi chờ con xuống dưới kia mua chai nước. Khỏi, tao biết ngay mày cứ dính vào thằng Vũ nhà tao một cái là xảy ra chuyện mà. Bà vô lý vừa vừa thôi chứ. Nhìn hai đứa như thế mà bà không thấy thương chúng nó à? Bà Thanh bực bội không nói thêm câu gì, thở hắt ra một hơi không thèm nhìn tôi. Ông Nam ôn tồn nói. Con cứ ngồi xuống đây, không cần nước nôi gì đâu. Tôi đành ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ chồng. Ba chồng tôi nhẹ giọng tiếp lời. Hai đứa ở đây, ba mẹ không ngăn cản. Thế nhưng việc ba muốn nói là ba muốn nó bỏ hết quán ba bụng kia đi, về tổng công ty Kim Thành làm việc. Ba mẹ đến đây là muốn nhờ con khuyên nó giúp ba mẹ. Lâu nay ba mẹ không nói nó được, nó nhất nhất không nghe. Giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng biết sau này thế nào. Cô mà biết nó có bao nhiêu phần trăm cổ phần ở Kim Thành, chỉ sợ có đánh chết, cô cũng cứ bám lấy nó thôi. Bà Thanh mát mẻ bĩu môi, tôi sững người, cảm giác giận đến run lên, muốn chửi bà ta một trận, nhưng vì Vũ mà đành nín lại. Ông Nam nhíu mày nói tiếp. Vũ có số cổ phần như anh Lâm và Bách, Ba không phân biệt con nào với con nào. Có điều lâu nay nó không động đến. Cũng tại ngày nhỏ ba có lỗi với nó. Ba hối hận thì cũng muộn rồi. Ông Nam buồn bã chia sẻ, tôi đã nghe chuyện về khúc mắc giữa ông và Vũ, cảm thấy thương hại ông ấy. Năm xưa chỉ vì sự ghen tuông mà khiến con trai xa lánh. Trấn an ông, tôi nhẹ giọng. Chuyện mà ba nói, chính con cũng đã muốn khuyên anh Vũ. Thử lòng con không muốn anh ấy đi theo con đường kinh doanh ba. Dù anh ấy làm ăn lương thiện, nhưng đối thủ của anh ấy lại khác. Có điều, tiếc là anh ấy cũng không nghe con ba. Ông Nam gật đầu hiểu chuyện, khẽ thở dài một hơi, ông đành giọng nói. Chuyện vừa rồi, ba có thể cứu nó được. Thế nhưng bảo với nó, ba sẽ chỉ cứu nó nếu nó chịu về Kim Thành. Tôi chẳng biết trả lời ba chồng thế nào, cũng chỉ vì thương Vũ mà ông ấy mới làm như vậy. Thế nhưng anh có thể sẽ hiểu khác. Dù sao ép buộc cũng là điều không nên. Ông ấy dùng cách này không phải là thượng sách. E dè tôi đáp lời. Vâng, con hiểu ý ba. Chuyện này con sẽ truyền đạt đến anh ấy bà. Ừ, bà cảm ơn con. Còn bà còn coi tôi là chồng, thì bà tử tế với con bé này cho tôi. Ông Nam quay sang vợ nhăn mặt đe dọa. Uy lực của người làm chủ Kim Thành khiến bà Thanh chỉ biết ậm ừ, dù trong lòng không thoải mái. Bà ấy bĩu nhẹ môi, không phản bác lại lời chồng, chỉ dỗi dằn đáp. Tôi biết rồi, ông không phải dạy. Bà biết thế thì tốt. Thôi, ba mẹ về đây, có gì con cứ gọi cho ba. Vâng, ba mẹ về cẩn thận. Tiễn ba mẹ chồng ra về, tôi đóng cửa, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Dù chán nản nhưng cũng đành xuống dưới siêu thị, sắm một ít đồ cho căn hộ. Chẳng biết tối nay Vũ có về nhà được không. Tôi vẫn mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối tương tất, cả quần áo của anh. Lúc này tôi mới biết, tôi chẳng biết cỡ quần áo anh mặc, số giày anh đi. Mua giúp lại sợ không vừa nên đành thôi. Sắp sửa sợ qua căn hộ, tôi làm bữa trưa đơn giản ăn nhanh rồi nghỉ ngơi một lát. Hơn 1 giờ chiều trở về nhà, ba mẹ tôi lấy xe máy đến Sao Việt. Chiều qua nhóm vệ sĩ đã sửa giúp tôi xe rồi đem về nhà tôi trả. Dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là lúc này nỗi lo lắng trong lòng tôi mỗi lúc một chất chồng. Nghĩ thế nào tôi lại rẽ hướng phóng đến quán bar Mimosa nơi xảy ra chuyện. Nhìn từ xa xôi tôi đã thấy có xe cảnh sát dựng chân chống xe máy trước quán. Tôi bước vào bên trong. Vũ cùng những người công an đang tập trung ở đó. Bọn họ xem xét lại camera cẩn thận. Thấy tôi, Vũ hơi gật đầu. Rất nhanh anh tập trung trở lại, căng thẳng nhìn những hình ảnh camera được chiếu trên màn hình lớn. Các anh cũng thấy rồi đấy, không có bằng chứng tôi tàng trữ, chỉ là bọc thuốc ấy xuất hiện ở quán của tôi, có thể do nhân viên hoặc do có ai đó cố tình hãm hại. Qua điều tra nhân viên của tôi, các anh đều không phát hiện ra gì cả. Vậy tôi tin có kẻ nào đó không thuộc quán tôi đã bày ra. Anh công an cứng tuổi nhất lên tiếng. Rất nhiều quãng thời gian camera bị ngắt đột ngột, không rõ là lý do gì. Những khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian nghi vấn. Chỉ có anh là người có quyền ngắt camera đúng không? Anh cũng biết điện ở khu vực này không ổn định. Dù chúng tôi đã dùng ổn áp cùng máy phát, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng này. Việc ngắt camera ở quán vốn dĩ đơn giản, ai rút điện cũng được. Thế nên không chỉ tôi mà bất cứ ai đều làm được chuyện này. Không có bằng chứng đồng nghĩa anh vẫn nằm trong nghi vấn. Chúng tôi đang chờ xác minh dấu vân tay ở trên túi thuốc, đồng thời chờ ba thanh niên kia tỉnh trí lại để tiếp tục điều tra. Hiện tại, dù bà anh đã có lời, nhưng mà chúng tôi không thể để anh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi hiểu, tôi sẽ chấp hành theo yêu cầu của các anh. Chỉ mong các anh sớm tìm ra kẻ nào gây chuyện trả lại công bằng cho tôi. Tôi nghe vậy chỉ biết nhói lòng, nhìn Vũ đi theo bọn họ. Ngang qua tôi, anh bước đến gần, cúi xuống nhìn tôi, anh nhẹ giọng hỏi. Em đến đây làm gì? Em chỉ muốn gặp anh. May mà còn gặp được. Ừ, tôi ở đây từ sáng. Công an họ triệu tập từng người đem qua có mặt ở quán để lấy lời khai. Túi thuốc kia có khối lượng đến gần 1 cân, chứa nhiều loại thuốc, cực kỳ nghiêm trọng. 1 cân, tôi sững sờ nhìn Vũ. Sự việc này khủng khiếp quá. Án tử có thể chờ đợi anh sao? Không, tôi níu lấy tay anh, nước mắt lăn dài van xin. Anh nghe ba đi. Bà nãy ba đã đến gặp em. Ba mong anh về Kim Thành. Mong anh từ bỏ con đường nguy hiểm này. Nếu anh đồng ý, bà sẽ làm mọi cách để cứu anh. Coi như em cầu xin anh có được không? Vũ nắm lấy tay tôi, anh khẽ lắc đầu nói. Tôi không cần ông ấy, cũng sẽ không về Kim Thành. Công an họ có nghiệp vụ của họ. việc buôn bán thứ này có tổ chức em hiểu không? Không đơn giản là tôi có làm hay không, mà kẻ đứng sau cần phải được tìm ra. Bọn chúng lấy hàng ở đâu, giao hàng thế nào? Rất nhiều vấn đề, không phải chỉ cần tôi thoát thân là được. Vâng, nhưng... Cứ chờ tôi là được, sẽ không sao đâu, được không? Tôi sụt sịt gật đầu, nhắm mắt lại để anh lau đi dòng nước mắt. Anh ôm siết tôi vào lòng rồi bước nhanh, chẳng thể thuyết phục Vũ. Tôi chỉ có thể dương mắt nhìn anh trèo lên xe cảnh sát. Đêm nay, đêm mai, anh sẽ không thể về với tôi, sẽ không thể trở về khi vụ án chưa được làm sáng tỏ. Một mình trong căn hộ rộng rãi, không có anh, căn phòng trống trải như vô tận. Những tưởng là niềm vui, vậy mà chưa một lúc nào tôi cùng anh tận hưởng hạnh phúc lứa đôi. Khẽ lau nước mắt, tôi hướng ánh nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lung linh sắc màu ở bên dưới. Lệ nhòa khiến cảnh chẳng nhìn rõ, hai mắt cứ chân chân vô định. Bất chợt điện thoại của tôi reo vang. Tôi giật mình liền mở máy. Số điện thoại là ai gọi cho tôi đây? Alo, có phải là số điện thoại của chị Linh, vợ anh Vũ không nhỉ? Âm giọng này chỉ thoáng qua thôi mà tôi đã cảm thấy cơn bực bội dâng lên. Kim Anh là cô ta sao? Chị xem ảnh Zalo tôi gửi cho chị đi nhé. Chuyện xảy ra vào cái đêm chị bỏ rơi anh ấy đấy. Có cần tôi nhắc lại cho chị ngày nào không nhỉ? Cô muốn gì? Muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi à? Anh Vũ đang ở trong tay cảnh sát, tôi cần gì phải phá? Chẳng qua tôi muốn chị hiểu, lúc này chị nên tìm đường lui cho mình thì hơn. Tôi có lòng tốt, chị nên cảm ơn tôi đấy nhé. Tôi bực bội ngắt máy, dù chẳng muốn, nhưng mà tin nhắn Zalo vẫn hiện lên. Những bức ảnh đó, tôi bần thần, cảm giác như bị hất từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Vũ Minh Trần nằm ôm Kim Anh, không một mảnh vải che thân. Hai người họ đang hôn nhau, ảnh chụp sắc nét, khó có thể là ảnh ghép. Phía dưới còn có tin nhắn của cô ta. Ảnh thật 100% đấy, không phải ghép đâu, chị có thể tự mình kiểm tra. Mồ hôi của tôi túa ra, tôi tự khuyên mình cần phải bình tĩnh. Lúc này chính là lúc để những kẻ đâm chọc như cô ta lợi dụng. Tại sao cô ta lại gửi cho tôi những thứ này, đúng vào lúc anh không thể liên lạc với thế giới bên ngoài? Có phải vì cô ta sợ anh phát hiện, đã tạo ra trò mèo này hay không? Những bức ảnh đó, nếu không phải là ảnh ghép thì là thật rồi. Nhưng tôi vỗ vỗ tay vào đầu. Sáng hôm đó tôi không thể liên lạc được với anh. Có phải vì cả đêm đó anh ở với cô ta, bỏ quên cả thế giới không? Tôi vốn dĩ luôn lấn cấn mối quan hệ giữa anh và cô ta. Giờ lại thêm những bằng chứng này. Tôi điên mất. Tôi phải nghĩ sao đây? Tôi muốn gọi cho anh để hỏi. Thế nhưng điện thoại của anh đã bị cảnh sát tịch thu. Chẳng có cách nào. Tôi muốn lao đến gặp anh. Nhưng mà lúc này đã là 12 giờ. Hơn nữa, chuyện sinh tử còn đang trực chờ. Làm sao có thể chỉ vì những ghen tuông mà tôi làm náo loạn cả đồn cảnh sát? Không, tôi nuốt nghẹn lắc đầu. Tôi không thể. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của câu chuyện Lấy Người Em Từng Yêu trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 3 của câu chuyện nhé.